Chương 184 có lầm hay không đây, cả đám người kéo đến cửa rồi còn ngồi trình ình một đống ăn thịt tọa kỵ của người ta nữa, thiệt là quá hung tàn mà. Đám người học viện Trục Lộc thấy thế thì đờ người ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ hơi choáng. Sư đệ, một vị nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên, chạy nhanh về phía trước, nâng Thác Bạt Xuyên người đầy máu tươi lên, sau đó cả đám người học viện Trục Lộc chạy tới. Đệ đau chết mất. Thác Bạt Xuyên tỉnh dậy, cảm giác mình gãy ít nhất phải mười mấy khúc xương, vô cùng đau đớn, lại nhìn về phía tên nhóc siêu quậy miệng dính đầy dầu mỡ thì thiếu chút nữa ngất tiếp. Ngươi, hắn trừng mắt về phía bên kia. Chú em cũng muốn ăn hả, Tiêu Thiên đưa cho em nó một miếng đi. Nhóc tỷ nói, thiếu niên áo bạc lườm nó một cái rồi xoay người, chậm rãi cầm trong tay miếng thịt vàng óng đi tới, hắn chẳng có để ý làm gì. Chúng ta muốn một câu trả lời thật hợp lý, vì sao lại như thế này, Bổ Thiên các ngươi khinh người quá đáng. Một vị sư huynh của học viện Trục Lộc lớn tiếng nói. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hung hăng quấy phá, xông vào thiên tài doanh đánh gãy chân đứt gân mấy vị sư huynh của ta, sau đó thì ta đánh bại hắn thôi. Nhóc tỷ túm lấy áo của Tiêu Thiên chùi chùi miệng. Cút! Thiếu niên áo bạc thấy thế thì trừng mắt thế nhưng cũng không động thủ. Tất cả mọi người của học viện Trục Lộc mặt mày lạnh tanh, nói chuyện gì mà như giỡn chơi vậy, người của bọn ta bị người đánh bại rồi còn bị gãy mười mấy cái xương sao không nói vậy? Mà con di chủng đang ở trên đống lửa kia là cái quái gì vậy? Vì sao ngươi lại ăn thịt Kim Tình Long Giác Sư? Người của học viện Trục Lộc hỏi. Bởi vì nó muốn ăn thịt ta, kết quả ngược lại bị ta ăn thịt. Nhóc siêu quậy đáp trả rất đơn giản và thẳng thắn. Ngươi, một đám người không cam lòng, muốn xông lên chiến một trận. Ai sợ ai chứ, tiếp trục chiến nào? Nhóc tỳ đứng dậy. Hạ sư muội, thức ăn thường ngày của Bổ Thiên Các rất dở hay sao thế? Đám thiếu niên này cứ như quỷ đói đầu thai lại vậy, lại ăn di chủng canh cửa của chúng ta. Nữ chiến thần mở miệng, cả người phát sáng, ngay cả giáp trụ màu vàng cũng được nhuộm bởi những hào quang vàng nhạt. Hạ U Vũ cũng bó tay, đám sư đệ sư muội này gan cũng lớn thiệt, ánh mắt chuyển động, nói, bọn họ còn nhỏ, làm việc không suy nghĩ, vui vẻ cho qua là tốt nhất. Chuyện này mà có thể vui vẻ được hay sao, cũng quá bao che khuyết điểm rồi. Xa xa, cặp mắt đám người Thác Bạt Xuyên như tóe lửa, đây chính là di chủng thái cổ, giá trị không hạn định được, vậy mà cứ thế bị ăn mất rồi. Nhóc siêu quậy, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, quả nhiên ngang ngược. Nữ chiến thần mở miệng, nàng nhìn về phía thiếu niên đứng trước mặt cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Thằng này công nhận ngang ngược thiệt, từ hư thần giới quậy lan tới Bổ Thiên Các, rồi lại náo động sang Bách Đoạn Sơn, một loạt phong ba nổi lên khiến người khác hận không thể đánh nó cho như tử một trận. Hạ U Vũ thấy thế biết nữ chiến thần đang có ý mến người tài, vẫn chưa tức giận và trách tội, lúc này mới thả lỏng, cười khúc khích nói, các ngươi cũng quá đáng, dù gì đi nữa đây cũng là chỗ ở của khách mời, sao lại đi ăn tọa kỵ của người ta? Có ăn cũng phải ra chỗ khác mà ăn, à không đúng, ai cho phép các ngươi ăn vậy? Ha ha, tất cả người thuộc thiên tài doanh đều nở nụ cười. Cơ thể nữ chiến thần lấp lánh, tỏa ra những ánh sáng thiên liêng, nhìn sang Thác Bạt Xuyên, nói, ta biết ngươi đến từ gia tộc Thác Bạt, có một vài thù cũ với Bổ Thiên Các, thế nhưng lại làm việc không thể quá khích như thế được, luận bàn với nhau sao có thể đánh gãy xương người ta. Không ít người trong lòng hơi động, gia tộc Thác Bạt đúng là vô cùng nổi danh, đó là một gia tộc thượng cổ có thế lực to lớn vô cùng. Uy chấn cả đại hoang. Ở thời kỳ thượng cổ, bọn họ thậm chí có chí lập quốc, thế nhưng lại phát sinh một chuyện lớn phá hỏng toàn bộ căn cơ, tế linh của bọn họ bị một cây dây leo thần giết chết. Tộc Thác Bạt thất bại nên không thể khai quốc được nữa. Trải qua 5 tháng tu dưỡng dài đằng đẵng, bọn họ rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, hiện tại đã trở thành một thế lực đỉnh cấp. Mọi người bừng tỉnh, chẳng trách tên thiếu niên Thác Bạt Xuyên lại có địch ý như thế, từ trước tới nay gia tộc bọn họ đều coi Bổ Thiên Các là tử địch. Hai vị sư tỷ, ta mời các tỷ ăn thịt nướng, rất thơm nhen, đây chính là một đại bổ dược đấy. Nhóc tỷ mở miệng, tiến tới chào hỏi Hạ Vũ Y và nữ chiến thần. Nhóc tỷ động tác rất thành thạo, dùng đao bạc cắt một miếng thịt vàng ươm đưa tới cho hai nàng. Mùi vị cũng không tệ. Hạ U Vũ cười cười, mái tóc đen bóng, mặt hình trái xoan, cặp mắt linh động, môi đỏ răng trắng, cắn một miếng trên miếng thịt, nhịn không được mà khen ngợi. Nữ chiến thần nghe thấy thế thì cũng lấy lên một miếng thịt đưa vào trong đôi môi đỏ. Từ từ thưởng thức, nói, không sai, ẩn chứa rất nhiều tinh hoa thần tính mạnh mẽ, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Phốc, Thác Bạt Xuyên nghe thấy thế thì phun ra một ngụm máu. Nếu hai vị sư tỷ đều thích vậy thì sẽ cho các tỷ thêm một ít nữa. Nhóc tỷ nói, sao keo kiệt thế hả, đưa ta nửa con luôn đi. Nữ chiến thần chẳng ngại ngùng gì nói. Nhóc tỷ lập tức trợn tròn cặp mắt, nói, đệ còn chưa ăn no mà. Thì sao, ngươi không cho? Giáp trụ màu vàng trên người nữ chiến thần sáng rực, nàng xinh đẹp kinh người, hơn nữa vóc dáng của nàng rất khiêu gợi, lồi lồi cong cong, cộng thêm chiến y màu vàng rất hợp với nàng, như có một loại duyên dáng khó tả được. Gặp đối thủ rồi nha, chưa gì mà đã đòi ăn luôn nửa con, thậm chí chẳng kém gì ta. Nhóc tỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì đó hả? nữ chiến thần chừng nó. Không có gì, đệ chẳng qua cảm thấy sư tỷ nên giảm béo thì hơn, không nên ăn quá nhiều. Nó nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người cứng đờ, thân hình thon gọn như thế mà cần phải giảm cân à? Đây chính là một dáng người ma quỷ, bộ ngực căng tròn, chiếc eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, có thể nói còn quý hơn cả hoàng kim nữa. Nữ chiến thần chừng nó, từ trước tới nay chưa một ai dám nói với mình như vậy. Hạ Vũ Y cười hì hì, nàng toàn thân mặc áo trắng, siêu trần thoát tục, đứng nơi đây cứ như muốn cưỡi gió bay đi, xinh đẹp không gì tả nổi, giống như trích tiên lâm thế. Sư tỷ, thật ra tỷ cũng nên giảm béo đi. Nhóc tỷ nói. Nụ cười của Hạ Vũ U chợt ngừng lại, cái tên nhóc này quả thực muốn ăn đòn mà. Ngươi nói, hai chúng ta đều cần phải giảm béo, thật sự rất mập lắm à. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phong thái của hai người rất xuất chúng, xinh đẹp vô cùng, tư thế duyên dáng, thướt tha động lòng, một cô gái xinh đẹp như thế thì càng không cho người khác bôi nhọ mình như vậy. Rất mập chứ sao nữa, cũng đừng ngại, cứ hỏi để những nơi nào đầy đặn. Nhóc tỷ thanh âm yếu ớt, cặp mắt nhìn về bộ ngực căng tròn cùng với cặp mông vảnh cao kia, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt này, toàn bộ nơi đây trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói lời nào, không một ai dám thở mạnh, mỗi người đều có ánh mắt khác lạ nhìn về phía nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy tên nhóc siêu quậy này quả nhiên nhân thần cộng phẫn mà, thật sự muốn ăn đòn rồi. Hạ U Vũ và nữ chiến thần phong thái xuất thế, nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy, có thể nói là một đời giai nhân khiến người khác phải phát điên lên. Tên nhóc siêu quậy chết tiệt này, dùng ánh mắt như kẻ cướp nhìn về chỗ nào đây. Cái được gọi là giảm béo thì ra là như vậy, may ngay hai người dựng thẳng, đôi mắt trợn tròn, đồng loạt ra tay. Nhóc tỷ lập tức chạy chối chết, đây đúng là chẳng nói đạo lý gì hết mà. Nó đã nói cái gì đâu? Hai vị sư tỷ, các tỷ không nói đạo lý gì hết hà, đúng là nói thật mất lòng, các người không được trà đạp lên sự thật. Thường ngày Hạ U Vũ khẽ cười cứ như là tiên nữ, mà khí chất của nữ chiến thần càng thêm xuất chúng, cứ như thần nữ. Thế nhưng hiện tại ai cũng rất bạo lực, đuổi theo chỉ đánh mình nó. Đúng là như vậy mà, vóc dáng của hổ nữ còn hơn cả các tỷ, chính mình mập mà lại không cho người khác nói. Nhóc tỷ kêu oan. Hạ U Vũ và nữ chiến thần phát điên, cảm thấy hết cặp mắt này đến cặp mắt khác đang liếc nhìn cặp mông vểnh cao và bộ ngực căng tròn của mình. Tên nhóc này quả nhiên thiếu đạo đức. Ngươi đúng là nhân thần cộng phẫn, muốn ăn đòn rồi. Nhóc siêu quậy, đồ thiếu đạo đức trầm trọng. Hai vị sư tỷ lấy bảo cụ của chính mình ra, đuổi theo nó. Hai người vô cùng tức giận, mặt mày hồng hào cả lên. Đứa nhỏ này khiến người khác không tức không được. Để nói thật mà, không tin thì cứ đi hỏi Tiêu Thiên đi. Nhóc tỷ chạy trốn, la lớn, Tiêu Huynh, Huynh nói hai người bọn họ có mập hay không? Thiếu niên áo bạc lập tức cứng đờ, chậm chậm xoay người đưa lưng về phía nó như không muốn đáp trả câu hỏi này. Nếu không ắt sẽ bị nhừ tử, trong lòng không ngừng oán thầm, đừng hòng kéo ta cùng xuống nước. Nhóc tỷ kêu to, các ngươi có nhìn thấy không? Hắn không muốn chứng kiến, không có lời gì để nói, quay lưng lại chứng tỏ là không muốn nhìn rồi. Thiếu niên áo bạc nghe thế thì tức giận, xoay người lại, nhìn thẳng về phía Hạ U Vũ và nữ chiến thần, kết quả hai tiếng bùm bùm truyền tới, nơi trán của hắn trúng chiêu rồi. Nhìn cái gì? Sao lại xui xẻo đến thế chứ? Nước mắt nước mũi của Tiêu Thiên chảy ròng ròng, trán bị hai cô gái này mỗi người nện một cú, sức lực rất mạnh. Thanh Phong, đệ nói thử xem, các nàng có phải rất mập hay không? Nhóc tỷ không phục, lại hô lên lần nữa. Thanh Phong khuôn mặt đỏ bừng, lấy hai tay che mắt lại, không trả lời và cũng không nhìn tới. Không muốn dẫm vào vết xe đổ. Ngươi đúng lại cho ta. Nữ chiến thần ngày thường rất tàn khốc, thế nhưng hiện tại lại rất xấu hổ. Một đường truy đuổi, chiến y hoàng kim phát sáng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạ U Vũ cũng như thế, chưa từng thất thố như thế này, thế nhưng hiện tại lại vô cùng tức giận, mặt mày đỏ kè. Nhóc tỷ bị đánh, không thể không triển khai bảo thuật, thân thể phát sáng, một đôi cánh màu vàng xuất hiện, tốc độ của nó tăng lên rất nhiều, nhanh chóng đi xa. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mạnh mẽ như nữ chiến thần mà lại không thể đuổi theo kịp, Hạ U Vũ nhẹ nhàng như tiên lại không bắt được, chuyện này làm người khác giật mình. Tốc độ của hắn quả nhiên rất nhanh, đó là bảo thuật gì? Không đơn giản, chắc chắn hắn hiểu rõ về thần thông chí cường của Kim Sĩ Đại Bằng. Ánh mắt Hạ U Vũ tóe ra ánh lạ lùng, nàng biết lâu nay nó đều chìm đắm trong tàng kinh các, cũng đã từng nghe qua khối kim cốt trong truyền thuyết này, không ngờ lại bị nó đoạt được. Cho dù là bảo thuật của Kim Sĩ Đại Bằng thì ngươi cũng chạy không thoát được, phải ở đây luận bàn với đệ tử của học viện trục lộc bọn ta. Nữ chiến thần nói, bởi vì bọn họ cũng có loại thần thông tương tự như thế này. Ta không tin. Nhóc tỷ lắc đầu, rồi sau đó tận tình khuyên nhủ, hai vị sư tỷ, hiện tại giảm béo vẫn còn kịp, nếu không các tỷ cũng sẽ giống như Hỏa Linh Nhi sư muội, béo đến kinh người. Xa xa, một bóng người là lướt tiến tới,

Bổ Thiên Các đại loạn, ngọn Linh Sơn rơi vào trong vực sâu, những khe lớn màu đen lan tràn khiến cho rất nhiều kiến trúc cổ xưa gần như sụp đổ, không ít ngọn Linh Sơn xuất hiện những vết nứt. Thời khắc này, lòng người bàng hoàng, loáng thoáng cảm ứng được tâm địa chấn chính là từ nơi dây leo già, thế nhưng cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Tốc độ của nhóc tỷ vô cùng nhanh, mỗi lần mũi chân điểm xuống đất thì sẽ bay ra ngoài rất xa, cánh đại bàng xuất hiện những tiếng sấm sét, hết sức kinh người, làm cho toàn thân nó lượn lờ kim quang. Nơi ven đường, nó nhìn thấy một vài cung điện xưa sụp đổ, gạch đá đâu đâu cũng có, nơi mặt đất bị rung động đến mức san thành bình địa, trở thành phế tích. Chuyện làm khiến cho người khác cảm thán, ngay cả đến trận pháp cũng không thể bảo vệ được những cung điện khổng lồ này, ở dưới thiên uy không hề biết này, mạnh mẽ như bổ thiên các gần như hóa thành vùng đất khô cằn, trở thành phế tích. Cũng còn tốt, chỉ là một khu vực mà thôi, còn có rất nhiều cung điện trên những ngọn Linh Sơn cũng không việc gì, vẫn không ngừng phát sáng như trước, nói lên sự huy hoàng của giáo môn. Tế Linh đại nhân. Rất nhanh, nhóc tỷ xông vào khu cấm địa, nhìn thấy cái sân nhỏ cổ xưa kia, nó không khỏi trợn mắt há miệng, quả thật không thể nào tin vào chính con mắt của mình nữa. Nơi đây không còn cây dây leo già nữa, thế nhưng lại có một cây đại thụ, che kín bầu trời, tỏa ra những khí hỗn độn mờ mịt, cảnh tượng rất kinh khủng. Nó dụi dụi con mắt, xem xét rất cẩn thận, cổ thụ che trời, lá cây màu xanh, hào quang óng ánh, tản ra đầy sương mù, mảnh đất này giống như trước khi khai thiên tích địa vậy. Vẫn là nó Tế Linh. Nó hơi đờ người. Hồ lô đằng biến lớn, rễ cây thành thân cây đâm thẳng trời cao, những phiến lá to lớn vang lên những tiếng xào xào, tỏa ra ánh sáng lung linh, dâng trào mây mù hỗn độn, vô cùng thần dị. Đây là cái gì? Nhóc tỷ hoảng sợ. Hào quang trên hồ lô đằng lưu động, dây leo phân nhánh, trong đó một dây leo giống như là thanh chiến mâu màu ngọc bích xuyên thủng một con quái vật khổng lồ, máu tươi chảy đầm đìa xuống dưới. Những dòng máu này rất đặc biệt, tỏa ra những ánh sáng thần thánh, lấp lánh hào quang năm màu. Hơi nước bốc mù mịt, thần bí và mạnh mẽ không sao nói được. Mặc dù cách nhau rất xa nhưng vẫn khiến cho đời người lo sợ, không nhịn được mà run rẩy, thậm chí còn muốn cúi chào quỳ lạy, mạnh không cách nào tưởng tượng nổi, vô cùng kinh khủng. Máu tươi năm màu nhỏ xuống đã khủng bố như vậy rồi, rất khó đoán được sinh này mạnh mẽ cỡ nào. Nhóc thì nhanh chóng di chuyển thân thể, thay đổi phương hướng rồi tiếp tục ngửa mặt lên trời quan sát, như muốn tìm ra chân thân của con quái vật khổng lồ, bởi vì lúc này đã bị những lá cây che mất tầm nhìn, không thấy được rõ ràng. Cánh chim trắng bóc to lớn che kín cả bầu trời, tỏa ra ánh sáng bảo vật thế nhưng lại nhiễm phải máu tươi năm màu trông cực kỳ đáng sợ. Ban đầu nhóc tỷ còn nghĩ rằng đó là một con ma cầm thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện không đúng, ở dưới cánh chim to lớn kia lộ ra một đôi chân vô cùng cường tráng. Sinh vật hình người. Nó lại tiếp tục di chuyển vị trí, tiếp tục quan sát, cuối cùng cũng đã nhìn rõ được chân thân của hắn. Tên sinh linh này cao tới mấy chục trượng, cả người đều là ánh sáng thần thánh thiêng liêng. Hắn cũng có thân thể của nhân loại, nơi lưng mọc ra một đôi cánh chim cực lớn trắng tinh hoàn mỹ, gương mặt cũng được cho là anh tuấn, nơi mi tâm có một con mắt nằm dọc, lúc nhắm lúc mở phát ánh chớp lấp lánh đinh tai nhức óc. Hắn cũng không có chết đi mà vẫn một mực kiên trì chống chọi, con mắt dọc nơi mi tâm phóng ra những luồng sấm sét. Đầu đầy tóc vàng như được đúc từ vàng ròng rối tung, hào quang sáng rực giống như đang bị đốt cháy hừng hực, mà bên dưới đầu tóc rồi nơi còn có một cặp sừng rồng màu tím, hơi bốc mù mịt, phù văn dày đặc. Đây là sinh vật gì? Quả thật rất mạnh mẽ. Nơi ngực thì bị xuyên thủng, máu tươi năm màu chảy xuống không ngừng thế mà vẫn chưa có chết, nơi mắt dọc xuất hiện những tia chớp như đại dương vô cùng mãnh liệt, ầm ầm ầm đánh thẳng về phía dây leo thần. Nhưng mà, những chiếc hồ lô màu xanh ở trên dây leo không ngừng lao động, phát ra những luồng thần âm, tràn ngập khí hỗn độn, nuốt và hấp thu toàn bộ những tia chớp kia. Nhóc tỷ giật mình, đây là cường giả có cảnh giới cao thâm cỡ nào chứ? Lại dám xâm phạm đến Tế Linh? Trận chiến này đã tới hồi kết thúc, mặc dù toàn thân của sinh vật hình người kia được bao phủ với ánh sáng thần thánh óng ánh, tản ra những gợn sóng làm người khác run rẩy, thế nhưng vẫn không thể nào địch lại, gần chết đến nơi mất rồi. Bụp! Hồ lô màu xanh rung động, những gợn sóng khuếch tán đánh tan tia chớp, khiến cho con mắt dọc nứt ra, máu tươi văng tung tóe. Thật mạnh! Nhóc tỷ kinh hãi, nhìn những gợn sóng kia trông rất nhẹ nhàng thế nhưng lại có thể phá hủy đi mắt thần của sinh vật hình người kia. Hơn nữa, những gợn sóng khuếch tán ra xung quanh chém thẳng về phía sừng rồng của nó. Sinh vật hình người giãy giụa kịch liệt, sừng rồng sáng chói, ánh sáng tím lóe lên giống như đang bốc cháy vậy, phát ra tiếng rồng ngâm, một con rồng lớn màu tím xuất hiện như muốn xoắn đứt dây leo. Hồ lô màu xanh càng rung động kịch liệt hơn, một luồng ánh sáng hỗn độn bay tới giữa sừng rồng, ở đó bùng nổ hào quang sáng rực, răng rắc vang lên, đôi sừng rồng nổ tung hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, dây leo màu xanh biết chấn động, từ nơi ngực đâm thẳng lên trên, chọc thủng đầu lâu của sinh vật hình người kia, kết thúc trận chiến này. Bên trên vòm trời kia, phù văn lít nhít, giống như có vị chư thần nào đó đang ngâm sướng, mãi cho đến khi trận chiến kết thúc thì mới chậm rãi biến mất. Nhóc tì chấn động, không có nhìn thấy được cuộc đại chiến kịch liệt của bọn họ, chỉ nhìn thấy phần kết thúc, nó nghĩ lúc bắt đầu phải ghê gớm lắm, nếu không thì làm sao bổ thiên các nứt ra như thế được. Trên không trung, hào quang chói lọi, sinh vật hình người bốc cháy hóa thành tinh hoa cơ bản nhất, cơ thể nó từ từ phai mờ, ngay cả xương cũng bị luyện hóa, từng sợi ánh sáng thiên linh nhập vào trong thân dây leo. Mà những dòng máu tươi năm màu đang chảy xuống kia cũng vậy, bị rễ cây hấp thu toàn bộ, trở thành chất dinh dưỡng cho nó, những phiến lá cây xanh ngắt rung động, cây đại thụ từ từ nhỏ lại rồi biến thành một cây dây leo như cũ. Mà nơi không trung, bụi mù rơi xuống, sinh vật hình người cao mấy chục trượng trở thành tro tàn, hoàn toàn biến mất. Nơi gốc cây dây leo giả phát sáng, rồi lan ra bốn phương tám hướng. Cũng trong lúc đó, mặt đất đang rạn nứt bắt đầu khép lại, những ngọn linh sơn đã rơi xuống sực thẳm cũng lần lượt mọc lên. Thậm chí, những tòa cung điện đã sụp đổ từ từ được xây dựng lại như hình dáng ban đầu. Cảnh tượng này cứ như là thần tích vậy, khiến cho người khác líu lưỡi nói không ra lời. Nhóc tỷ hóa đá, miệng mở to như hình chữ O, con mắt trợn tròn nhìn Tế Linh. Đây là một cây dây leo giả bị bệnh triền miên, gần tọa hóa đến nơi. Nó vẫn cho rằng Hồ Lô Đằng rất hiền lành tốt bụng, thế nhưng không ngờ nó cũng có một mặt tàn bạo như vậy. Cứ thế giết chết một con sinh linh kinh khủng như vậy. Hơn nữa, vừa nãy sao Hồ Lô Đằng lại to lớn như vậy được chứ? Thông thiên động địa, lẽ nào đó mới là hình thể của nó? Ta muốn chết rồi. Bỗng nhiên, dây leo già mở miệng, lời nói khàn khàn như rất mệt mỏi. Tiền bối, ta cảm thấy ngài phải sống ít nhất ngàn năm nữa. Nhóc siêu quậy nhỏ giọng nói, bởi vì vừa nãy thấy sự mãnh mẽ vô song của dây leo già nên vô cùng chấn động. Mạnh mẽ vẻ bề ngoài thôi, nhưng bên trong lại suy yếu cực kỳ, không quá lâu nữa ta sẽ tọa hóa rồi. Dây leo già nói khẽ, lời nói của nó giống như là những cao tầng của bổ thiên các đang giảng bài vậy. Các chủ và mấy vị lão tổ khác đều đã tới, đang yên lặng cúi chào ở một bên, có bi thương cũng có bất đắc dĩ. Nếu Tế Linh tọa hóa thì bổ thiên các còn có thể trường tồn sao? Các ngươi định rời đi sao? Tế Linh hỏi, vẫn đang tiến hành. Các chủ với vẻ bi thương, cung kích đáp trả. Phải nắm chặt, thời gian của ta không còn nhiều. Sau đó, nó trở nên yên lặng. Dù thế nào đi nữa, xin Tế Linh đại nhân hãy lưu lại thần chủng, sau này tái sinh, sẽ có một ngày bổ thiên các chúng ta lại xuất hiện trên mảnh đất này. Vạn cổ bất hủ, ngài cũng sẽ tái hiện. Một vị lão tổ bi thương lên tiếng. Ngươi đang nói nó sao? Tế Linh rung động, trên người nó có một hồ lô màu xanh phát sáng, sương mù hỗn độn lượn lờ, xem ra vô cùng thần bí khó lường. Trăm nghìn năm sau, có thể sẽ có một cây dây leo tương tự như thế này sẽ xuất hiện, thế nhưng tóm lại đã không còn là ta nữa. Tế Linh nói xong những lời này thì im lặng vô cùng, không hề có một tiếng động nào nữa. Các chủ và mấy lão tổ đau buồn, nước mắt lăn dài, Tế Linh bảo vệ từ thượng cổ đến hiện tại, với bổ thiên các mà nói nó có ân tình rất lớn, thế nhưng lại muốn qua đời trong nay mai. Tế Linh rất rộng rãi, khi nói tới sinh tử thì lòng không chút gợn sóng, như thế càng khiến người khác đau xót hơn. Phong thần thành công, thần hỏa lại sẽ tắt, từ thượng cổ xa xôi đã có nhiều thần linh nằm xuống. Nếu không có một trận chiến thượng cổ kia khiến Tế Linh đại nhân bị một mầm bệnh thì nhất định sẽ sống càng lâu hơn. Các chủ nắm chặt nắm đấm, nhìn Tế Linh từ từ chết đi mà không có một biện pháp gì. Bên ngoài vạn dặm, một con hung cầm che kín bầu trời, thân hình khổng lồ cũng không biết dài mấy ngàn dặm hoặc là mấy vạn dặm nữa, khói đen cuồn cuộn, cặp mắt như hồ nước chiếu rọi bầu trời đen tối kia, tựu như hai vầng huyết nguyệt. Thần chủng sớm muộn gì cũng là của ta. Nó giang hai cánh bay vút lên trời. Một thế giới khác, một bóng người được bao phủ thần quang lẩm bẩm, mấy trăm năm trước đều nói là nó sắp chết, thế nhưng nó lại giết tươi một chí cường giả. Hiện tại cũng lại nghe đồn nó niết bàn tái sinh, có người không tin nên lại bị giết chết nữa rồi. Bóng người mờ đi, hắn dẫm trên một đại lộ ánh sáng vàng rồi biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, một vị trí khác, cũng có những người vô danh rời đi, không ngoái đầu trở lại. Sau ngày hôm đó, bầu không khí của bổ thiên các có chút kỳ lạ, rất nhiều môn đồ không ngừng thảo luận, vô cùng hưng phấn, cảm thấy sau khi Tế Linh niết bàn thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà đám người lão tổ thì ngược lại, vô cùng lo lắng. Nhóc tì gạt bỏ toàn bộ mọi việc, toàn tâm toàn ý tu hành, tìm hiểu pháp môn, lý giải đại đạo áo nghĩa, tiêu hóa những thần bằng thuật của thư viện trục lộc, hoàn thiện pháp môn của chính mình. Sau đó, nó tốn một tháng thời gian, rốt cuộc cũng đã tìm hiểu thấu đáo khối côn bằng cốt này, hiểu rõ mỗi một loại biến hóa. Nó ngồi xếp bằng trong tịnh thổ, dị tượng ở phía sau kinh người. Ở nơi đó, biển rộng vô cùng, sóng lớn mãnh liệt, hết sức bao la, một quả trứng có màu vàng kim và đen đan dệt, nó trôi nổi trên mặt biển rồi bắt đầu rạn nứt. Ầm ầm vang lên, sóng biển ngập trời, quả trứng thần nứt ra, bên trong xuất hiện một con cá lớn dài không biết bao nhiêu vạn dặm, khuấy động cả đại dương mênh mông. Một luồng khí tức kinh khủng được giải phóng, kinh thiên động địa. Cuối cùng cũng viên mãn, quả trứng thần được ấp nở, côn bằng xuất thế. Thời khắc này, rất nhiều trưởng lão của bổ thiên các bị kinh động, tỏ vẻ nghi ngờ rồi nhìn về phía vùng tịnh thổ này.

Từ lâu ông ta đã nhìn thấu căn bản của nhóc tì nên đã lựa chọn quyển kinh văn tốt nhất cho nó. Thần thông mạnh nhất giáo của chúng ta. Kỳ thực là bổ thiên thuật, nhưng đáng tiếc là đã thất truyền từ thời thượng cổ rồi. Trận chiến đó quá mức khốc liệt, chư thánh tranh bá, thần linh phát điên, ngay cả tế linh đại nhân cũng suýt chút nữa thì chết đi. Liễu lão thở dài, tóc trắng ngổn ngang, có vẻ càng già nua hơn, về trận chiến đó ông ta rất canh cánh trong lòng. Đặc biệt là bổ thiên các hiện tại gặp phải tai ương, sắp có xảy ra kinh biến, ông ta càng có vẻ buồn bã hơn. Sau ngày đó, nhóc tỷ lại bắt đầu tu hành bảo thuật lôi đạo, toàn tâm toàn ý tập trung vào môn này, ngày ngày tắm rửa trong ánh chớp, tia điện bay lượn cả người. Nó chìm đắm trong pháp tắc lôi đạo, mất ăn mất ngủ, quên hết mọi việc, lấy lôi điện gột rửa thân thể, rèn luyện gân cốt, ngay cả đến hô hấp cũng xuất hiện những tia chớp. Ngươi đến rồi. Đây là một tòa linh sơn, phía trên có tia điện đan chéo, ánh chớp xèn xẹt rối loạn đánh xuống, giống như là một vùng biển mênh mông. Đây chính là nơi tu hành lôi đạo của lão tổ Mộ Viêm. Cả đỉnh núi chỉ có một tòa cung điện, bên trong ánh chớp có phóng thích những luồng khí tức bất hủ. Lôi điện chính là một trong những thần thông trấn giáo của Bổ Thiên Các, tự nhiên sẽ có ý nghĩa vô cùng phi phàm. Mà nơi đây lại là một trong những thánh địa, bình thường cơ bản không cho phép một ai tiến vào linh sơn. Vì cứu bóng lông mà nhóc tì đã có một lần tiến vào nơi đây, đây cũng là lần thứ hai nó tiến vào, muốn gặp lôi tổ mong nhận được sự chỉ điểm về bảo thuật trấn giáo từ ông ta. Xin tiền bối chỉ điểm. Nhóc tì nói. Lôi tổ xem ra rất uy mãnh, sợi tóc cứ như là cương châm, khi cặp mắt nhắm mở thì như xuất hiện những ánh chớp bay lượn, vô cùng khiếp người, còn khi cùng người nói chuyện, miệng và mũi đều dâng lên những tia chớp, ầm ầm rung động, cảnh tượng ghê rợn. Ông ta nở một nụ cười hòa ái, nói, người rất khá, sẽ có một ngày đạt được thành tựu xuất sắc, vang danh đại đại, thậm chí có thể rời khỏi hoang vực ra ngoài tranh bá. Ông ta mặc dù hung mãnh thế nhưng lại rất hiền lành với nhóc tì, chỉ điểm đến nhập tâm, truyền thụ tất cả những cảm ngộ của mình để có thể giúp cho con đường về lĩnh vực lôi đạo của nhóc siêu quậy tăng nhanh như diều gặp gió. Chương 188 đây chính là một thời gian gặt hái thành quả, cũng là tháng ngày phong phú nhất, mỗi ngày nhóc tì đều tập trung tu hành, tinh thần sung mãn, mỗi ngày đều cảm thấy vui sướng. Ngoài ra, khi nhàn rỗi thì nó đi gặp các đồng môn, mở một vài bữa tiệc lớn, đồng thời nói bóng lông đi trộm một vài bình rượu lâu năm của các trưởng lão về lai dai, thật là thoải mái. Đây là một khoảng thời gian vui sướng, cho dù sau này khi thời gian trôi qua bao lâu thì nó vẫn không hề quên những khoảnh khắc này, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Rất nhiều năm sau, mặc dù có rất nhiều người đã không còn tồn tại trên đời, thế nhưng nó vẫn có thể nhớ rõ mồn một những nụ cười, dáng điệu của bọn họ. Sư huynh, các huynh lại thua rồi, phạt thêm ly nữa. Đây là một buổi tối tràn ngập những tiếng cười, cả đám người vui vẻ uống đến say khướt, ngay cả một vài sư tỷ cũng người đầy mùi rượu, mặt mày đỏ kè, trông còn yêu kiều hơn hoa. Xa xa truyền tới tiếng gào thét của Hùng Phi trưởng lão, con bà nó, tên nào dám trộm rượu thuốc của ông, đừng để ông mày bắt được. Trong lúc đó, lại truyền tới những lời nguyền rủa của Trác Vân trưởng lão, lão ta càng thê thảm hơn, cả hầm rượu lâu năm không còn bao hũ, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Đối với chuyện này, cả đám thiếu niên thiếu nữ đều cười rộ lên, ai nấy mặt mày đỏ bừng, uống đến tâm tình vui sướng, vô cùng hài lòng. Hài, vậy là phải biệt ly rồi, không biết đến khi nào mới gặp lại, tiểu sư đệ các ngươi hãy bảo trọng. Sư huynh, sư tỷ, mọi người cũng bảo trọng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tiễn biệt, một tháng qua thì đã có một vài đệ tử trọng yếu của Bổ Thiên các lần lượt ra đi, được đưa tới một nơi khác. Ly biệt đều là thương cảm, tuy rằng lòng người đã say, bọn họ uống rất vui vẻ, thế nhưng cuối cùng vẫn đượm lại u buồn, tràn đầy gượng gạo không muốn ra đi chút nào. Dù sao cũng đã sinh hoạt nhiều năm ở chỗ này. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở về. Lại thêm một nhóm sư huynh sư tỷ rời đi trốn Bổ Thiên các quen thuộc này, đi tới một khu vực vô cùng xa lạ. Tránh né những đại họa có thể giáng lâm xuống trong nay mai. Nhóc tỷ cũng không biết đã tiễn biệt bao nhiêu nhóm người rồi, thiên tài doanh đã đi hơn phân nửa, những môn đồ của các lão quái vật càng không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn sót lại được vài ba người. Tiểu sư đệ, đệ chừng nào thì đi vậy? Ta vẫn phải ở nơi này tu hành lôi thuật, chờ khi nào có thành tựu thì sẽ đi thôi. Nhóc tỷ đáp, nó rất hy vọng Thanh Phong sẽ mau nhanh chóng rời đi, thế nhưng Thanh Phong lại không chịu, nặng nặc một hai chờ đi cùng với nhóc tỷ. Sau đó, nó lại bắt đầu xung kích cửa ải tu hành thứ nhất. Ầm ầm tiếng sấm kinh người, ánh điện đan dệt trên linh sơn như những thác nước từ từ trút xuống, xuyên thủng phù văn hộ thể của nhóc tì, đánh thẳng lên trên người nó, khóe miệng của nó chảy một vết máu tươi, cả người bị nện bay rơi xuống dưới vách núi. Bịch một tiếng, cơ thể mạnh mẽ như nó mà cũng không chịu nổi, cả người đau nhức, xương khớp gần như đứt rời, một hố sâu hình người được tạo ra dưới mặt đất. Tiền bối, đánh nhẹ chút. Nó nhe răng nhếch miệng. Muốn học pháp tắc lôi đạo thì phải dùng tâm để lĩnh hội, dùng thân thể để nhận biết, không trải qua sự gột rửa của lôi kiếp thì sao hiểu được chân nghĩa và huyền bí bên trong. Râu tóc lão tổ Mộ Viêm như thép, trông uy mãnh vô cùng, lão không lưu tình chút nào, lòng bàn tay phát sáng, một chuỗi sét tàn khốc bay tới lại tiếp tục đánh bay nhóc tì. Mà mặt đất cũng bị nổ nát tan, những tảng đá nặng đến vạn cân cũng trở thành bột mịn. Nhóc tì hét thảm, chuyện này đúng là chẳng khác nào đang tôi luyện dưới địa ngục, hồi trước chỉ là ngộ đạo, cảm ngộ những tinh hoa phù văn của lôi thuật mà thôi, nhưng hiện tại lại phải tu luyện vô cùng thê thảm như thế này. Cháu sẽ tập trung cảm nhận. Nhóc tì kiên trì đối kháng lại lôi tổ, thân thể nó phát sáng, phù văn màu vàng lấp lánh hóa hình thành một con toan nghê gầm thét xông lên trước. So với trước đây thì có chút tiến bộ thế nhưng vẫn còn chưa được, chưa đạt đến cực cảnh của ngươi. Lão tổ Mộ Viêm nói rồi há miệng phun ra một luồng lôi hà tấn công tới. Ầm một tiếng, toàn nghề nứt ra rồi nổ tung, tia điện màu vàng bay lượn san bằng một khu rừng núi thanh bình địa, không lưu lại thứ gì. Lôi điện đại biểu cho sự cuồng bạo, hủy diệt, là một trong những bảo thuật công kích mạnh mẽ nhất, thế nhưng nó cũng có sinh mệnh của mình, có thể dựng dục tân sinh, hiện tại ngươi chỉ mới hiểu một mặt về tính chất hủy diệt của nó mà thôi. Mộ Viêm hướng dẫn, lão tắm rửa trong ánh chớp, khí tức càng thêm cường thịnh, tự hồ có một loại tràn trề sức sống, sau đó lại tiếp tục đánh lôi điện về phía nhóc tì. Cháu toàn bị đánh thì tất nhiên chỉ có thể cảm ứng được tính chất hủy diệt của nó chứ mấy. Nhóc tì gào thét thảm thiết, ra sức phản kháng, hai cánh tay nhỏ đều biến thành màu vàng, hết tia chớp này đến tia chớp khác được nó đánh về phía trước. Thế nhưng, cảnh giới nó kém xa lắm, một người là cao thủ hiếm có của Bổ Thiên Các, còn một người mới chỉ là một đứa bé thì làm sao có khả năng trở thành đối thủ được. Kết quả, nó lại bị đánh bay, một tia chớp đánh cho cả người cháy khét, tóc nổ lốp đốp, mùi thịt bốc lên. Thật là thơm nhen. Xa xa, nhị ngốc tử đang cười trên nỗi đau của người khác, liếm liếm cái miệng, rất muốn nhào về phía trước cắn một miếng. Đúng là thơm, rất muốn thử một miếng nha. Đại Hồng Điểu cũng nói như vậy, quan điểm của hai chúng nó lại được một lần đồng thuận hiếm thấy này. Ầm, nhóc tỉ ngang trời lao đến, điều động lấy tia chớp y như là một vị lôi thần vàng kim, liên tiếp thả ra 18 luồng tia điện nhắm thẳng lên người chúng nó. Gào, hai con chim kêu lên những tiếng quái dị, lông chim cháy khét, chúng nó bị đánh bay sang một bên, khói trắng từ trên người bốc lên, không ngừng nằm co giật tại chỗ. Đau chết mất. Một tảng đá ở bên cạnh chúng nó cũng lăn lộn không ngừng, chính là đả thần thạch, mặc dù cũng trúng tia điện thế nhưng nó cũng chả đau nhức đến nỗi như vậy, tức khí nên hai con chim nhào tới cắn nó. Gào, xa xa, nhóc tỷ lại kêu đầy đau đớn. Đây chính là lần đầu tiên từ khi xuất đạo bị đánh thê thảm như thế này, ngay cả quỷ gia từng trừng trị nó cũng không bá đạo đến như thế này, hiện tại nó bị đánh đến bầm dập, rất nhiều tia điện phập phù trong người. Nếu như người bình thường thì sớm đã bị tia chớp xuyên thủng từ lâu rồi, chính đến nó cũng cảm thấy đau nhức, thân thể bốc mùi khét lẹt, cảm giác hình như gần chín tới nơi rồi. Đây là một đợt rèn luyện chả khác gì bị đày ở địa ngục, không khi nào dừng lại cả, nó rất mong muốn mau mau kết thúc việc tu hành, quả thật quá đau đớn rồi. Thiên phú của ngươi rất tốt, thế nhưng một đường liên tiếp chiến thắng thành quen, thiếu những cuộc chiến bại, như vậy là không tốt. Mộ Viêm nói. Nhóc tì. Nó cũng chẳng biết nói gì cho đúng cả, cuối cùng nhịn không được nữa kêu to, ta chính là tới học lôi thuật, không phải đến bị đánh bại, cuộc đời ta phải là một đường hát vang, mãi mãi vô địch. Rất tốt, niềm tin thật lớn, đúng là có tính cách cứng cỏi để thành một chí cường giả, lại nhận tiếp một đòn. Ầm một tiếng, ánh điện mấy chục tầng, cứ như là sóng lớn đập bay nó té trên mặt đất, nhóc tì vừa gào vừa khóc thảm thiết, cả người đau nhức, vừa mở miệng cầu xin thì một ánh chớp từ dưới bụng hướng thẳng lên trên. Cảm giác dằn vặt này, cảm giác đau nhức này khiến cho nó muốn chết đi, thật sự rất đau khổ. Cứ như thế, bị đánh từ sáng sớm cho tới trạng vạng thì lôi tổ Mộ Viêm mới chịu thả nó ra, dặn dò nó không được lười biếng, cứ đi tàng kinh các xem kinh văn cổ. Nhóc tì thê thảm, cả người cháy đen, tóc tai cháy khét, chỉ có một đôi mắt vẫn trong sáng vô cùng, những nơi khác chẳng khác nào than đá cả, gần như chẳng thể nhận ra nó là ai. Đại Hồng Điểu, nhị ngốc tử bước tới chào hỏi đều bị nó đánh bay, cái mặt nó đã đen xì, hai tên khốn này dám cười trên nỗi đau của nó, cười khúc khích kia kìa. Ấy ra, đây không phải là hùng hài tử thần võ ngút trời, danh chấn thiên hạ sao? Hỏa Linh Nhi đi tới, yêu kiều thướt tha, hào hoa tao nhã. Hiển nhiên đã nghe được lời đồn hôm nay nhóc tỷ được dạy dỗ nên cố ý chạy tới xem trò vui. Chớ chọc ta. Nhóc tỷ vừa mới lên tiếng thì những làn khói đen từ trong miệng bay ra ngoài, bước đi siêu vẹo, thật sự đúng là đã bị hành hạ đến thảm thương. Ha ha ha, sao ta lại vui thế không biết nữa, làm sao thế, bị người nướng chín. Ngày thường không phải thích ăn thịt di trùng nướng hay sao, hôm nay gặp phải báo ứng đấy. Hỏa Linh Nhi da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền, con mắt long lanh, đôi môi đỏ tươi đẹp, cười ngả cười nghiêng, chiếc cổ trắng ngần, bộ ngực đầy đặn, một chiếc eo nhỏ dịu dàng, hai chân thon dài, tổ hợp lại thành một đường cong mê người. Mập mạp, nhóc tì chừng nàng. Tiếng cười im bặt, Hỏa Linh Nhi hận nhất hai chữ này, nàng tức đến nổ phổi, nói, mọi người nhanh lên, cùng nhau trừng trị hắn. Lần này, trước khi đến nàng đều có chuẩn bị chu đáo cả, đã liên hệ với một đám tỉ muội chuẩn bị thừa dịp Hùng hài tử bị thương mà dạy dỗ nó một trận. Trong lúc nhất thời, phù văn tán loạn, hào quang óng ánh nhấn chìm cả nhóc tỳ, cả đám nữ đệ tử cười ha hà, phụ giúp Hỏa Linh Nhi dạy dỗ nó. Đại Hồng Điểu, nhị ngốc tử chẳng nghĩa khí tí nào, cứ thế mà vắt chân lên chỗ chạy trốn, cơ bản chẳng thèm ra tay, trong chớp mắt chẳng thấy tung tích đâu. Gờ rào. Một tiếng rít lên, một con toan nghê vô cùng mạnh mẽ và cường tráng, cả người hừng hực ánh vàng, đập tan toàn bộ phủ văn, sau đó mở miệng thật rộng phun ra tia điện, nhằm thẳng bốn phương tám hướng. Lập tức những tiếng kêu sợ hãi truyền tới, tất cả mọi người đều giật mình, nhóc tỷ đang bị thương mà còn mạnh hơn và đáng sợ hơn cả so với ngày thường, lợi hại vô cùng, tia chớp vừa thô vừa to đánh tới những nữ đệ tử kia. Nếu như thật sự là chém giết, tất cả các nàng chỉ sợ đã đi đời nhà ma hết cả. Trên thực tế, tên nhóc này bị đánh bầm dập cả ngày trời, trong cơ thể tràn đầy tia chớp, đây đều là của Lôi Tổ Mộ Viêm đẩy vào, đến bây giờ vẫn chưa có bùng phát hết toàn bộ, vừa vặn mượn cơ hội này mà phóng thích hết thảy mọi thứ ra ngoài. Hỏa Linh Nhi muốn chạy trốn thế nhưng lại bị Hùng Hài Tử đuổi theo, quật ngã thẳng cẳng rồi cứ thế là lục soát toàn thân. Mãi cho tới khi Hùng Hài Tử rời đi, Hỏa Linh Nhi vẫn còn đang trong cơn tức giận, lần nào cũng phải chịu thiệt khiến cho nàng rất phẫn uất. Sư muội, mau mau thay bộ áo quần khác đi. Một vị sư tỷ đi tới, nhỏ giọng nhắc nhỏ, ánh mắt của những người khác đều rất lạ lùng. Làm sao thế? Hỏa Linh nghi ngờ vực. Bỗng dưng, nàng nhanh chóng quay đầu lại rồi kêu lên một tiếng thét chói tai, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, nàng mặc một chiếc quần dài trắng tinh, tay áo phất phơ trong gió, siêu trần thoát tục, giống như là trích tiên cưỡi gió bay đi, vẻ đẹp vô cùng xuất thế. Thế nhưng, lúc này cặp mông nở nang vảnh cao của nàng lại xuất hiện một loạt vết cào đen xì, thậm chí còn cào rất ngay ngắn. Tên Hùng hài tử đáng chết. Nàng vô cùng xấu hổ. Sau khi tên tiểu tặc kia quật ngã nàng, một hồi đánh loạn đánh lạo thì chỉ có chỗ này có vết tích rõ ràng nhất, xuất hiện một vết cào nhỏ, lúc này nàng cảm thấy rất đau rát. Hỏa Linh Nhi phát điên, thế nhưng nàng đánh không lại tên Hùng hài tử kia, mấy lần muốn chỉnh đốn nó thế nhưng đều bị đánh ngược rồi đè ngã, tên khốn kia thật vô liêm sỉ. Mập mạp ơi, muốn đấu với ta thì ngươi còn chưa phải là đối thủ. Phương xa, nhóc tỷ nói, khập khiễng bước vào tàng kinh các. Nó bị Lôi Tổ trừng trị đến thảm thương, cả người vẫn còn đau nhất, khi bước đi thì phải rất cố gắng, thế nhưng nó vẫn không hề lười biếng, vẫn y như lời căn dặn lết tới nơi đây xem kinh thư. Rất rõ ràng, nơi đây trống trải hơn rất nhiều, hơn 90% cốt thư đã được vận chuyển tới nơi khác. Mau nhìn đi, vài tháng vừa qua cháu cũng đã xem gần như toàn bộ tàng kinh các rồi đấy, chỉ còn dư những quyển này nữa thôi. Liễu lão nở nụ cười hiền lành. Cảm ơn lão bá. Nhóc tỷ cảm động, hiển nhiên đây chính là những quyển mà nó chưa xem được Liễu lão lưu lại, còn những quyển kinh thư khác thì để cho những người kia mang đi. Đừng cảm ơn vội, cũng không phải vì cháu mà nán lại một ít đâu, chỉ là bọn hắn khi tới lấy đi kinh thư thì ta cố gắng để bọn họ dọn những quyển kinh thư mà cháu đã xem rồi mà thôi. Thế nhưng, các loại thần thông đều bị mang đi cả rồi, những thứ quý giá nhất không thể lưu lại lâu được, sau này nếu có cơ hội thì cháu lại học cũng không muộn. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy việc tu hành lôi thuật của cháu như thế cũng đủ rồi, cũng mạnh như những môn thần thông khác. Nhóc tỷ nghe răng trợn mắt, muốn ngồi xuống để đọc thế nhưng lại không được, đành phải đứng đọc kinh văn, lật xem cốt thư. Sao lại thảm hại như vậy? Liễu Tổ cười híp mắt, ông ra rất hòa nhã, nếu so với Lôi Tổ thì chính là hai loại tính cách khác biệt nhau. Hai, bị trừng trị thật thảm, từ khi xuất thế tới giờ, cháu chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất bại, kết quả hôm nay thiếu chút nữa thì bỏ cái mạng trẻ này rồi. Nhóc tỷ than thở, khuôn mặt méo mó, đen thùi lùi. Liễu lão nhịn không được bật cười, nói, hắn cũng là muốn tốt cho cháu thôi, để cho cháu cảm ngộ được khí tức sinh mệnh trong lôi điện, không nên chỉ hiểu mỗi hủy diệt, muốn để cho lôi thuật được thăng hoa thì nhất định phải thông suốt toàn bộ áo nghĩa. Yên tâm đi, mặc dù tính cách Mộ Viêm cứng rắn, tính tình nóng nảy cứ như là lôi điện, thế nhưng nếu đã làm như vậy thì nhất định sẽ có lợi ích rất lớn cho cháu đấy. Trong vòng một tháng sau đó, nhóc tỷ ngày ngày kêu thảm thiết khiến cho những đệ tử còn ở lại phải đến vây xem. Quá trình Hùng hài tử bị chỉnh đốn khiến người khác cảm thấy vui mắt, so với dòng gái đẹp còn sướng hơn nhiều, mơ hồ như trở thành một quang cảnh hấp dẫn. Nhóc tỷ quả thật rất phiền muộn, khi nào cũng bị hành hạ như vậy, nếu như có thể đánh thắng được Mộ Viêm thì nó rất muốn nhào tới cắn lão vài cái. Đương nhiên, trong suốt quá trình bị đánh thì việc lĩnh ngộ lôi điện của nó quả thật tăng nhanh như gió. Hơn nữa rốt cuộc cũng chạm tới một tầng áo nghĩa khác, bắt đầu chạm vào một tia sinh cơ. Nhưng cảm nhận cũng rất yếu ớt, không có gì rõ ràng, nó cảm ứng chăm chú thì chỉ có thể thấy được mơ hồ loáng thoáng. Cái gì, ngươi đã chạm tới tia sinh cơ kia? Lôi Tổ Mộ Viêm sau khi nghe thế thì khiếp sợ. Sao ạ? Nhóc tỷ nghi ngờ, mỗi ngày ông già này toàn đánh mình, còn nói là nhất định sẽ ngộ ra được tia sinh cơ nào đó, thế sao giờ lại bày ra bộ mặt thế này?

Kia kỳ thực là một tiểu thế giới được truyền lại từ thượng cổ đến nay, mỗi trăm năm mới mở ra một lần, trong đó có cảm ngộ và dấu vết của thánh nhân. Không giống với Bách Đoạn Sơn, thánh viện chỉ mở ra cho một hoặc vài người mà thôi. Hai người tiếc nuối, nếu không phải có thạch nghị kỳ tài ngút trời, vượt qua mọi dự liệu của bọn họ và đường hoàng tiến vào, thì cho dù bằng cách nào bọn họ cũng sẽ đưa nhóc tì tiến vào. Hiện tại đã đóng, tất cả đều đã chậm. Khi nào lại mở ra, cơ bản không thể biết được. Cho dù bổ thiên các không còn tồn tại nữa thì thánh viện thượng cổ cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ khi thời gian đến thì mới tái hiện ở nhân gian. Nơi đó có lẽ sẽ có cảm ngộ của thánh nhân, có thể đạt được những vận may rất lớn. Thế nhưng có được cũng có mất, bớt đi một ít đường vòng thế nhưng việc tu hành chú trọng luyện thân, luyện tính, như vậy sẽ thiếu đi một đoạn quá trình. Như vậy, cháu còn cần phải tiếp tục bước trên con đường hồng trần này, từng bước một tiến tới. Nhóc tì gật đầu. Sau đó mấy ngày, nhóc tì lại tìm hiểu bảo thuật, lật xem cốt thư, mỗi ngày đều đọc sách, củng cố lại thành quả tu hành nửa năm vừa rồi, hoạt tính của thân thể càng thêm mạnh mẽ. Tên chết dẫm này sao tự nhiên lại thay đổi tính nết thế không biết, nếu như là trước đây thì đã đứng ngồi không yên, chắc chắn đã chạy ra ngoài quậy phá rồi. Đại Hồng Điểu nói thầm. Hắn tụng kinh cả ngày, ngồi xuống là mất cả ngày, thật là giống đám lão già tiểu Tây Thiên kia thật. Nhỏ ngốc tử cũng than thở. Xoẹt xoẹt một tia chớp bay tới, hai người bỗng phát sáng, sau đó khói đen bốc lên, hai con chim nằm co giật trên mặt đất. Tên chết dẫm này sao mà thính thế không biết, xa như vậy mà cũng nghe được. Hai người tức giận. Nhóc tỷ lưu hành lôi pháp vừa thành, uy lực nhanh chóng tăng lên, có thể nói là bảo thuật đỉnh cấp, nếu như cùng người khác quyết đấu thì tự nhiên sẽ càng kinh khủng hơn. Tiểu sư đệ, có chuyện rồi. Ngày hôm đó, có người đến tìm. Chuyện gì? Nhóc tỷ mở mắt ra. Bên ngoài sơn môn gần đây có mấy bóng người qua lại, bị chúng ta bắt được, đây chính là người của côn tộc, họ đến vì đệ đó. Một vị sư huynh đến báo. Nhóc tỷ nhíu mày, bốn tộc Ly Uyên Côn Mông đã phát sinh xung đột với nó ở hư thần giới, rồi ở Bách Đoạn Sơn muốn giết nó để báo thú, kết quả lại bị nó giết chết gần như chẳng còn ai. Hiện tại lại xuất hiện, quả thật đúng là bám dai như đỉa vậy. Không có chuyện gì, sư đệ chớ sợ, bổ thiên các chúng ta từ trước tới nay rất đoàn kết, sư đệ gặp phiền phức thì chúng ta sẽ xuất thủ, nếu như làm lớn chuyện thì trưởng lão trong môn phái sẽ không bàng quan đứng nhìn đâu. Một đám sư huynh đi tới. Thật sự cảm ơn sư huynh. Nhóc tỷ cảm tạ. Còn chờ cái gì nữa, cứ giết thẳng ra ngoài, hãy cho họ biết sự lợi hại của bổ thiên các ta. Đại Hồng Điểu kêu lên, nó quên khuấy việc mình không phải là đệ tử của nơi này. Trước thăm dò căn nguyên cái đã, xem người đến là những ai. Nhóc tỷ nói để cho Đại Hồng Điểu đi thăm dò, tên này trời sinh có khiếu làm trộm cướp, cộng với tốc độ rất nhanh, thích hợp với việc thám thính tin tức nhất. Rất nhanh, Đại Hồng Điểu xuất quỷ nhập thần liền mang đến tin tức, ngoài sơn môn có không ít người, vô cùng hỗn tạp, môn phái nào cũng có cả. Nhóc tỷ nhíu mày, tình hình không ổn rồi, hiển nhiên là nhằm vào bổ thiên các, bọn chúng đều đang thám thính tin tức. Ly, Uyên, Côn, Mông bốn tộc đều đã đến, bọn họ đến chính là vì ngươi, đã biết được ngươi chính là hung thủ trong Bách Đoạn Sơn. Đại Hồng Điểu nói, trước tin đi bẩm báo trưởng lão, rồi chúng ta động thủ cũng chưa muộn. Một vị sư huynh lên tiếng, tứ đại tộc tổng cộng đến phải mấy chục người, đệ tử của bổ thiên các có thể đối phó thế nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, bọn họ hay là đi bẩm báo cho trưởng bối trong môn phái thì hơn. Ta đi tìm thêm người. Ngũ Phong sư huynh lên tiếng, thiên tài doanh cũng còn lại một vài người, mà đệ tử bình thường thì càng nhiều hơn, môn đồ của các lão quái vật cũng có một vài người chưa rời đi. Thời gian không lâu, đã có mấy trăm người kéo tới, trong đó có không thiếu những sư huynh sư tỷ hai mươi mấy tuổi, đều là người nhập môn trên 10 năm cả, vô cùng mạnh mẽ. Nhóc tỷ giật mình, bổ thiên các từ trên xuống dưới quả nhiên rất đồng lòng, chưa gì mà đã kéo đến nhiều như thế này rồi, nếu như những môn đồ khác không rời đi thì không phải là cả ngàn người cũng tới đây luôn hay sao? Rất cảm ơn các sư huynh sư tỷ. Nhóc tỷ nói, tiểu sư đệ hung tàn à, đừng nói những lời này. Các đệ tử của bổ thiên các chúng ta tuyệt đối không để cho người khác ức hiếp, dám gây rối trước cửa sư môn chúng ta, nhất định phải cho biết tay. Không sai, phải đòi lại sự công bằng cho những sư đệ khác đã từng bị bắt nạt. Nhóc tỷ nhìn những vị sư huynh sư tỷ đã hai mấy tuổi này, còn có những đồng môn ngang tuổi với nó, hoặc lớn hơn một vài tuổi, lần đầu tiên lại cảm thấy tầm quan trọng của môn phái, nó cảm thấy như phải một lòng trung thành với nơi đây. Mặc dù nó không sợ thế nhưng lại được rất nhiều sư huynh sư tỷ trong môn phái bảo vệ, cảm thấy thật là ấm áp, cảm nhận được sự hài hòa và tình nghĩa của môn phái. Đi, đi cho bọn chúng một bài học, dám đến bổ thiên các ta càn quấy, còn muốn bắt nạt tiểu sư đệ của chúng ta nữa chứ, phải bình định bọn chúng. Đám người như đàn ong vỡ tổ lao nhanh ra khỏi sơn môn, bỗng chốc phù văn đầy trời, như lang như hổ chém giết hướng những tên đang ẩn nấp của bốn tộc. Ngoài sơn môn, non xanh nước biếc, phong cảnh nên thơ, thậm chí còn có vườn thuốc của môn phái, ngày thường đều có người quản lý thế nhưng gần đây lại hơi chút hoang phế. người của tứ đại tộc choáng váng, xuất hiện nhiều người đánh giết mình như thế làm cho bọn họ sợ hết hồn, nhanh chóng phản kích rồi bắt đầu lánh đi. Dù sao đây cũng là bổ thiên cát, nếu muốn làm lớn chuyện thì bọn họ cũng chịu không nổi, tới đây chỉ là để chờ cơ hội rồi diệt trừ được tên hùng hài tử kia thì càng tốt, nếu không được thì cũng chẳng sao. Chủ yếu nhất chính là phải tìm hiểu được thực hư của bổ thiên cát. Bởi vì ngoại giới đột nhiên nổi lên phong ba, đều nói rằng chốn tịnh thổ thượng cổ này có khả năng sẽ biến đổi rất lớn, rất nhiều tộc lớn đều muốn đục nước béo cò. Tịnh thổ thượng cổ có căn cơ rất thâm sâu, cứ thế mà sụp đổ thì những thứ lưu lại đủ để cho nhiều tộc quật khởi, khiến cho không ít môn phái phải đỏ cả mắt. Ầm ầm, nhóc tỳ bổ ra một tia chớp, mười mấy người trước mặt liền hóa thành tro bụi. Danh con, ngươi dám làm thế? Có người gào thét, một người đàn ông trung niên tức giận, bởi vì một trong những người vừa chết có con cháu của hắn, gã nhanh chóng quay đầu đánh tới. Hiển nhiên đây là một cao thủ, về mặt cảnh giới đủ để áp chế rất nhiều thiếu niên. Bất luận ngươi là ai, đến làm loạn trước bổ thiên cát, giết không tha. Phía sau, một vị sư huynh tầm 26-27 tuổi mở miệng, phóng người bay tới, một chùm lửa phóng tới người đàn ông kia, phù văn dày đặc. Bùng một tiếng, bảo thuật va chạm với nhau, người đàn ông 30 mấy tuổi kia không địch lại, máu tươi phè phè, bay ngược ra sau, rồi nổ tung trên không trung, hóa thành tro tàn. Là Lâm Mộc sư huynh, huynh ấy còn chưa đi, vẫn ở lại trong giáo. Rất nhiều người giật mình rồi sau đó vui mừng. Đây chính là một vị sư huynh thiên tài vô cùng mạnh mẽ, nhập môn đã mười mấy năm, có uy tín cực cao, được rất nhiều sư đệ sư muội yêu mến. Quỷ con, các ngươi hơi quá phận rồi đó, bổ thiên các bắt đầu mục nát, chuẩn bị sụp đổ rồi vậy mà còn dám lên mặt, nạp mạng đi. Bóng người bay lượn, xuất hiện ba ông lão đánh về phía trước, một người đánh giết nhóc tỳ, một người muốn tiêu diệt Lâm Mộc sư huynh, còn một người khác thì nhảy vào trong đám đệ tử trọng yếu của môn phái. Bọn họ đều là những cường giả đáng sợ, thủ đoạn cao siêu, vốn ẩn núp trong đám người, lúc này đột nhiên xuất thủ quả thật rất sáng sợ. Bổ thiên các dù suy yếu thì cũng không cho phép các ngươi làm càn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện từ trên trời giết xuống dưới. Chính là một ông lão trong môn. Đám thiếu niên cũng không phải hạng người lỗ mãng nên trước khi đi đã bẩm báo sư môn, sớm đã có phòng bị. Ầm ầm, chỉ đối mặt vài cái, phù văn đã dày đặc cả bầu trời, tiếp theo là máu tươi bắn tung tóe, trưởng lão của tứ đại tộc bị đánh giết, họ cơ bản không phải là đối thủ của các lão già bổ thiên các. Giết! Mấy trăm đệ tử như sóng biển dâng trào đánh giết về phía trước, vây kín nhân mã của bốn tộc, bắt đầu trấn áp. Cuối cùng, Lôi Tổ Mộ Viêm cũng tự thân xuất thủ, tự mình truy sát, thả ra một tia sấm sét, ánh chớp mấy chục tầng bao phủ lại cả vùng núi, những cao thủ của bốn tộc đang trốn chạy đều nổ tung hóa thành tro bụi. Dám phạm bổ thiên các ta, giết không tha. Ông ta lơ lửng trên không, lôi điện đan dệt, tiếng hét chấn động bát phương. Trong bóng tối, rất nhiều nhân mã thế lực giật mình, toàn bộ rút lui không còn dám tới quá gần bổ thiên các nữa. Mặc dù bổ thiên các không còn huy hoàng như ngày xưa thế nhưng không phải là người bình thường có thể trêu chọc được. Nhóc tỷ trong lòng cảm động, đây chính là sự đồng lòng của môn phái, trên dưới đoàn kết nhất trí, càng ngày càng cảm giác phải trung thành. Ngay cả một cơ hội mà ta cũng chẳng có. Đại hồng điều ảo não, cả một bảo cụ cũng đoạt không được. Trận chiến này rất nhanh kết thúc, giống như việc bẻ cành cây khô vậy, vừa mới bắt đầu mà đã nhanh chóng kết thúc rồi. Cuộc sống trôi qua từng ngày, đệ tử trong môn phái càng ngày càng thưa thớt, đặc biệt là những thiên tài, như Tiêu Thiên, Ngạn Tâm đều đã được đưa đi. Những đệ tử bình thường đạt tới 3.000 người, quả thật rất nhiều, những cao tầng quyết định cho bọn họ về bộ lạc của mình, không muốn bọn họ đi tới nơi kia. Ly biệt chính là thương cảm. Lần từ biệt này có một vài người cho dù cả đời cả kiếp này cũng khó lòng mà gặp lại. Nhóc tỷ lại tiễn đưa một nhóm sư huynh sư tỷ nữa, mỗi người trước khi đi đều xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, động viên nó cố gắng tu hành, tương lai phải đứng thẳng trong thiên địa này, phải vượt qua cả tế linh. Đến lúc ấy, bất luận bổ thiên các có dây leo thần hay không thì cũng không sợ ngoại giới nữa. Đệ cứ thế là một tên hung tàn nhen, chúng ta đều yêu quý đệ, hãy nỗ lực. Hết nhóm này lại đến nhóm khác đều đặt hy vọng lên trên người nó. Khi đại nạn tới bọn họ vẫn rất lạc quan, tràn đầy hy vọng. Nhóc tỷ và Thanh Phong cũng bị đưa đi, bởi thì thời gian không thể kéo dài hơn nữa, tế linh không ổn rồi, có một vài phiến lá đã bắt đầu khô vàng, thật sự trụ không được lâu nữa. Thế nhưng, lúc bọn nó sắp rời đi, Mộ Viêm, Liễu lão nhíu mày, đột nhiên nhận được tin tức thì rất bất an rồi không để nhóm người bọn chúng rời đi. Hai ngày sau, một tin tức đáng sợ truyền tới, các chủ bổ thiên các phun ra một ngụm máu tươi, nhịn không được mà kêu lên một tiếng đầy đau xót. Mộ Viêm cũng vậy, cả người đầy tia điện, lão đánh tung cả một ngọn linh sơn, giống như sư tử tức giận ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng điên cuồng. Ngay cả đến người ngày thường vẫn mơ mơ màng màng như Liễu Não cũng vô cùng tức giận, trong con ngươi không ngừng bắn ra những luồng ánh sáng ép người, tức đến nổi ho ra máu. Cao tầng bổ thiên các chấn động, tất cả mọi người như đã phát điên, không cách nào kiềm chế nổi, khí huyết quay cuồng. Có tin tức truyền tới, Nhiều năm qua Bổ Thiên Các có mở ra 7 cứ điểm, nhưng nay vừa bị người khác phá đi 3 cái, các đệ tử và cao thủ trong giáo bị tổn thất nặng nề, gần như diệt sạch rồi. Đầu tư tâm huyết nhiều năm như thế, bọn họ đã bắt tay từ mấy trăm năm trước rồi, toàn bộ vẫn được tiến hành trong bí mật, những người được đưa tới 7 cứ điểm này đều là những tinh anh chân chính trong giáo. Tổn thất to lớn như thế, sao chịu đựng nổi? Trời muốn Bổ Thiên Các ta vong hay sao? Có ông lão bi thương, huyết lệ lăn nơi ánh mắt. Nhóc tỷ sau khi biết cũng khiếp sợ, rồi vô cùng bi thương, trước đây không lâu vẫn còn tiễn đưa những vị sư huynh sư tỷ, không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt thì người với người đã mãi xa cách như trời với đất. Còn nhớ lúc ly biệt, bọn họ còn cùng nhau uống rượu ngắm trăng, lời vào tiếng ra, có người khóc nức nở, nói tương lai nhất định phải xây dựng lại tịnh thổ, lúc này mới trôi qua bao lâu. Cứ thế mà đã chia cách vĩnh viễn rồi. Còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ mà nó nhận không ra, đã giúp nó chiến nhân mã của tứ đại tộc, khiến cho nó cảm thấy ấm áp, hy vọng Bổ Thiên Các càng trở nên mạnh mẽ, khiến nó cảm giác như được trong chính gia đình vậy. Không ngờ rằng, mới không được bao lâu mà rất nhiều người đã không thể gặp lại nữa. Nó sờ sờ khuôn mặt của chính mình, tự hồ cảm nhận lại được cảm giác những đôi bàn tay của sư huynh sư tỷ kia, những lời căn dặn, gửi gắm hy vọng, kết quả không ngờ lại âm dương chia cắt nhanh như vậy. 7 cứ điểm bị phá 3, những người rời đi Bổ Thiên Các gần như bị diệt một nửa, mà 4 cứ điểm còn lại kia không biết có an toàn hay không. Hiện tại, những người còn lại trong giáo không tiếp tục rời đi nữa. Trên dưới Bổ Thiên Các đều rất đau lòng. Chỉ cần lưu lại một mồi lửa, tương lai ắt sẽ lửa nổi muôn trùng. Nơi sâu trong tịnh thổ, Tế Linh đang nghỉ ngơi vang tới một tiếng thở dài. Thần đằng thức tỉnh, toàn thân tỏa ánh xanh cao ngất trời. Lời nó của nó bình thản không hề đau buồn sướng vui, thế nhưng nếu tập trung tinh thần cảm ứng tự hồ ẩn chứa một loại bi thương. Nói, ta quyết định rồi, sẽ lưu lại thần chủng, tương lai để nó bảo vệ Bổ Thiên Các tái sinh. Tế Linh đại nhân, tất cả mọi người đều bi ai, đến giờ phút này không thể vãn hồi điều gì nữa. Sinh mệnh của Tế Linh đã tới điểm cuối, kỳ tích để phục sinh chỉ là mơ tưởng hảo huyền. Tế Linh đại nhân, xin người hãy chỉ dẫn con đường cho chúng ta tiến lên. Rất nhiều người đau buồn. Giết ra ngoài, chỉ cần một người còn sống, Bổ Thiên Các không tính là diệt vong, sớm muộn có một ngày sẽ tắm lửa mà sống lại. Tế Linh nói, nó sống từ thượng cổ đến hiện tại, trải qua thời gian rất dài, vì bảo vệ tịnh thổ mà từng trả một giá rất nặng nề. Lúc này, nó phóng lên từ mặt đất, ánh xanh ngút trời, từng sợi xích thần trật tự đan dệt, che kín cả bầu trời, nói, chiến đấu bắt đầu, kẻ địch đã tới. Phương xa, khí thế khủng bố dâng trào, trên bầu trời có một chiếc vòng thần bao phủ lại, có chí cường giả bẽ nghễ cả thiên địa, kim quang vô số chiếu từ ngoài mấy trăm dặm tới, giống như từ hàng lâm từ thiên giới vậy. Ngoài ra, bóng người xuất hiện khắp nơi bao quanh Bổ Thiên Các, cũng không biết có bao nhiêu người tới, không biết là những sinh linh gì, không riêng mỗi nhân tộc, tất cả như muốn tới tranh phần nơi đây. Đi, giết ra ngoài, chỉ cần chúng ta còn sống một người, Bổ Thiên Các không tính bị diệt vong. Một ông lão trong giáo hét lớn, cặp mắt già nua vẫn đục ẩn chứa nhiệt lệ. Chương 191 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi ở phía sau ta, các ngươi nhất định phải sống sót. Một ông lão căn dặn các đệ tử, sau đó giống to một tiếng, lão mở một con đường máu xông ra ngoài. Bên ngoài Bổ Thiên Các có rất nhiều bóng người, ngoài trừ nhân tộc ra còn có những sinh linh nữa, tất cả đều đang chờ đợi. Một thánh địa to lớn khi sụp đổ thì cũng không biết lưu lại thần tàng kinh người cỡ nào. Ngoài ra, còn có thể đạt được đại cơ duyên mà bọn họ mong đợi nhất, năm tháng dài dằng dặc trôi qua cũng chẳng được mấy cái. Vì thế, rất nhiều người dẫn theo những đệ tử trong tộc của mình tới nơi đây. Một vài con cháu của vương hầu đã ở trong tịnh thổ rồi, bọn họ nhất định sẽ chiếm hết ưu thế. Đến cả nhân hoàng cũng động lòng, vì con cháu mình cũng lên kế hoạch, xem ra không phải giả rồi. Ở ngoài Bổ Thiên Các, vô số sinh linh xuất hiện vây kín cả nơi đây, chúng bắt đầu hành động, chuẩn bị lao vào trong. Chiến đấu liền bùng nổ. Phù văn bùng phát, ông lão của Bổ Thiên Các lao ra đầu tiên, rất nhanh đã dính máu me đầy người, bị thương rất nặng, bởi vì có quá nhiều người tiến đến chặn đánh. Ở sau lưng ông ta, một đám đệ tử biến sắc, không thể xông lên được, bị vây kín nơi đây. Giết, xông lên. Một hướng khác, mười mấy vị trưởng lão cũng mở đường, tất cả đều tắm mình trong máu tươi, điều khiển bảo cụ tiêu diệt cả một ngọn núi, mở ra một con đường máu dẫn dắt đám đệ tử phá vỡ vòng vây. Không ai được đi. Xa xa. Một ông già giống to, ông ta đang ngự không mà tới, dưới chân là một tấm da thú cổ, tay cầm một thanh thần kiếm vàng óng chém mạnh xuống. Núi sông đổ nát, sông lớn đổi dòng, uy thế một kiếm này không thể biết mạnh mẽ cỡ nào, cắt đứt cả đại địa, xuất hiện cả một vực sâu thăm thẳm. Rất nhiều đệ tử chôn thây ở nơi đây, mấy vị trưởng lão cũng cùng chung số phận. Thác Bạt gia các ngươi quả nhiên cũng tới rồi. Bên trong Bổ Thiên Các, một tiếng sư tử hống truyền tới, lôi tổ râu tóc dựng thẳng, từng sợi như được đúc từ thép, cả người lượn lờ tia điện, lão cầm lôi thần chùy trong tay, chân đạp một lông chim thần nhanh chóng lao tới. ầm ầm một tiếng, lôi thần chùy màu tím phát sáng, bổ ra một luồng tia chớp to lớn đẩy lùi người kia, rồi sau đó lão cũng mạnh mẽ xông lên. Thời thượng cổ, gia tộc Thác Bạt suýt chút nữa đã khai sáng một cổ quốc, thế nhưng tế linh trong tộc bọn họ lại bị thần đằng của Bổ Thiên Các chém chết, vì một lần đó mà không thể gượng dậy nổi, có thù nặng với vùng tịnh thổ này. Hôm nay, Bổ Thiên Các sắp diệt vong, thần cho dù đến cũng không cứu được các ngươi. Ông lão thuộc gia tộc Thác Bạt cầm trong tay thanh thần kiếm vàng kim quát lớn. Người nào muốn động đến Bổ Thiên Các ta thì đều phải trả giá bằng máu, trước hết giết ngươi cái đã. Lôi tổ Mộ Viêm giống to, cả người được tia chớp quấn quanh, xung phong nhào về phía trước, ầm ầm. Mây đen dày đặc giữa bầu trời, mưa to ầm ầm chút xuống, chuyện này khiến người khác ngạc nhiên, lão ta lại đang triệu hoán tia chớp từ trong thiên địa tự nhiên. Không được. Lão tổ của gia tộc Thác Bạt kinh sợ, thật sự không nghĩ tới lại trùng hợp có hai đám mây lớn thổi tới, chuyện này cực kỳ bất lợi đối với hắn ta. Người tu lôi điện chỉ cần triệu hoán mây đen tới là có thể giúp cho thực lực bản thân tăng vọt. Quả nhiên, hai đám mây lớn đụng vào nhau, một tiếng ầm ầm vang vọng, tia chớp to lớn như núi bổ thẳng xuống mặt đất. A, lão tổ của Thác Bạt ra gào lớn, toàn lực tránh né thế nhưng làm sao có thể nhanh hơn tia chớp. Vừa mới gặp phải thì liền bị đánh bay, cả người cháy khét, miệng ho đầy máu, nhanh chóng trốn xa. Giết, đám nhóc các ngươi đi sau ta đột phá vòng vây, cho dù ta mất đi cái mạng già này cũng phải đưa các ngươi ra ngoài. Lôi tổ Mộ Viêm giống to. Chiến đấu bắt đầu, đây chỉ là một bên mà thôi, bốn phương tám hướng xung quanh Bổ Thiên Các đâu đâu cũng có bóng người, các lão giả trong giáo đều dẫn các đệ tử đột phá vòng vây xông thẳng ra ngoài. Đại nạn ập tới, chỉ có thể liều mạng, chứ không thì không có một con đường sống nào cả. Nơi sâu trong Bổ Thiên Các, một vài ông lão nỗ lực rất là lâu mà cũng vô dụng, tế linh có xây dựng một thông đạo hư không vàng kim, thế nhưng đã bị hủy đi, hiển nhiên đã có chí cường giả nhúng tay vào. Thời khắc này, chiến đấu ở dưới mặt đất rất kịch liệt, quyết đấu trên không lại càng đáng sợ hơn, thật khiến người ta phải sợ hãi, khó có thể biết được những trận chém giết kia thuộc cấp độ nào. Thần đằng ngút trời đâm thẳng lên tầng mây cao, đối lập với mấy đại chí cường giả, cả người tỏa ra những ánh xanh lấp lánh, màn hào quang bùng nổ lóa mắt, trật tự phù văn lần lượt trồi lên bay lượn xung quanh nó. Người sống quả thật rất lâu, thượng cổ đã phong thần, một trận chiến mà thành danh, đến hiện tại mà vẫn còn khỏe mạnh ở nhân gian, thế nhưng huy hoàng cũng phải kết thúc rồi. Một sinh vật hình người tràn ngập kim quang mở miệng. Tế linh của Bổ Thiên Các hờ hững, bây giờ còn có thể nói cái gì cơ chứ, với lại nó cũng chẳng muốn nhiều lời. Ta tới đây cũng không phải vì thứ khác, chỉ cần thần chủng, người sắp chết rồi, sao không bằng cho ta đi thì hơn. Mà ta sẽ cố gắng toàn lực ra tay để bảo vệ Bổ Thiên Các. Một con hung cầm to lớn che kín cả bầu trời, cả người phủ đầy khói đen ngập trời. Hai con mắt như hai vầng huyết nguyệt, ở trong bóng tối trông vô cùng kinh khủng. Thôn thiên tước ngươi mà cũng có chữ tín để nói ra điều này. Ngươi vốn là một con di chủng, lão sư của ngươi tốt bụng làm phép lên ngươi khiến cho ngươi tiến hóa thành sinh linh thuần huyết, thế nhưng ngươi đã làm những gì? Vào lúc Thiên Nga Cẩm Thánh ở tuổi già gần ra đi, ngươi đã nuốt sống ông ta. Phương xa, có người cười gằn, nói ra những lời như vậy lập tức khiến cho con ma cầm này giận dữ, khói đen dâng trào phủ kín cả sơn hà. Đại nạn của ngươi đã tới, không bằng cứ thẳng thắn giao thần chủng cho ta, ngươi hẳn cũng đã biết thân phận của ta. Ta đến từ Nam Vẫn Thần Sơn, chắc chắn không lật lọng mà sẽ tận lực bảo hộ Bổ Thiên Các. Sinh linh hình người dẫm trên kim quang vạn dặm từ từ mở miệng. Bất kể là trên bầu trời, hay là dưới mặt đất, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, Nam Vẫn Thần Sơn là nơi nào? Tương truyền nơi đó có thần linh dừng bước. Lão đằng không nói gì, sống từ thượng cổ cho tới hiện tại, hạng người gì mà chẳng thấy qua, thậm chí cũng đã từng chém giết với thần linh, máu tươi nhiễm cả bầu trời, đến hiện tại nào có thể tin ai? Đến từ thần sơn thì hay lắm sao? Phương Bắc, một con hung thú khổng lồ xuất hiện, cũng được sương mù bao trùm, cặp mắt màu xanh biếc giống như bó đuốc bốc cháy hừng hực. Nó tản ra sát khí ngập trời, thân hình vô cùng to lớn. Đám mây lớn trên trời còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay của nó, nếu trên người không lượn lờ sương mù thì đám mây nhỏ xíu kia cơ bản không thể che được thân thể. Cùng kỳ, mặc dù ngươi cũng là một di chủng, thế nhưng không thể không khiến người ta kinh thán, đoạt đi tọa hóa thiên địa, đủ sánh vai với chí cường giả. Thế nhưng ngươi đã từng làm những gì? Từng là tế linh của một cổ quốc, kết quả sau khi hấp thu xong tín ngưỡng lực thì tâm không muốn cố thủ một phương nên đã nuốt toàn bộ người của quốc gia đó. Quả thật cùng hưng hung ác. Trong bóng tối, thanh âm kia lại lần nữa truyền tới, nó nói về quá khứ của con sinh linh trong mây mù kia. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy, một chiếc móng vuốt đè ép cả bầu trời cao về một phía, phủ kín cả tầng trời, nhấn chìm hết toàn bộ, cùng kỳ đã ra tay. Điều khiến người khác bất ngờ đó là uy lực của chiếc móng vuốt này thật lớn. Lượn lờ đầy phù văn, đủ khả năng đập nát một mảnh sông núi, đây chính là ma uy của cùng kỳ, may là nó đang trên bầu trời cao cách xa mặt đất. Hào quang vạn đạo điểm lạnh rực rỡ, một bóng người như là thần linh ngồi xếp bằng trong hư không tản ra vô số ánh sáng thần thánh, Đằng sau đầu của hắn hiện lên một chiếc vòng thần, giống như một vị thần Phật ngồi xếp bằng ngăn cản chiếc móng vuốt kia lại. Bên trong bổ thiên cát, nhóc tỷ nghe thấy được và cũng nhìn thấy được những hình ảnh này, trong lòng chấn động. Nó không biết căn nguyên của hai con sinh linh hình người kia, cũng không biết bắt nguồn từ nơi đâu, thế nhưng một con ma cầm một con hung thú kia thì cũng đoán được phần nào. Lúc trước, sâu trong dãy núi nơi vị trí của Thạch Thôn, do Sơn Bảo xuất thế nên tứ đại sinh linh quyết chiến với nhau và diệt sạch một vùng 10 vạn dặm. Sau đó, Liễu Thần từng ấp mở nói ra vài câu, ma cầm kia chính là Thôn Thiên Tước, hung thú kia là Cùng Kỳ. Cường giả của Nghi Sơn, ngươi từng dám nuốt khổ thánh của Tiểu Tây Thiên, kết quả lại bị hắn phá vỡ thân thể chui ra ngoài và bị hàng phục, khiến cho ngươi trở thành tế linh ở nơi đó. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mặc dù ngươi đã trở lại Thần Sơn, thế nhưng đừng tưởng rằng ta không biết nguồn gốc của ngươi. Cùng Kỳ quát lên. Mọi người ngơ ngác, tế linh của Tiểu Tây Thiên còn sống. Tiểu Tây Thiên tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, vừa là một giáo phái mà cũng là một cổ quốc, là một thế lực lớn vô cùng khủng bố, kinh người đến cực điểm, tế linh của bọn họ tuyệt đối là một vị tồn tại rất lâu đời. Hắn vậy mà lại đến từ Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn. Nghi Sơn, đó chính là một trong những Thái Cổ Thần Sơn tiếng tăm lừng lẫy, dựa theo suy đoán của mọi người, nơi đó rất có khả năng tồn tại chân hống, kim sĩ đại bằng. Sinh vật hình người ngồi xếp bằng trên hư không, sau đầu có vòng thần, trần đầy thánh huy, dáng vẻ nghiêm trang, chặn lại chiếc móng vuốt to lớn của Cùng Kỳ kia, thần thánh và mạnh mẽ. Ta đưa ra thần chủng, các ngươi sẽ rời đi. Lão đằng rốt cuộc mở miệng, vẫn rất bình tĩnh, không buồn không vui, chưa từng vì chuyện sắp chết mà buồn khổ. Trừ phi ngươi đưa thần chủng cho mình ta, nếu không thì ta vẫn phải chém giết với bọn họ, nơi đây khó tránh sự hủy diệt. Sinh linh hình người đến từ Nam Vẫn Thần Sơn đứng ở trên đại đạo kim quang dài mấy vạn dặm kia mở miệng. Sinh linh của Nghi Sơn cũng mở miệng, nói, đằng huynh không nên suy nghĩ nhiều, ngươi nên hiểu rằng, rất nhiều người muốn ngươi chết đi, bọn họ đưa con cháu mình tiến vào bổ thiên các để làm cái gì chứ? Chính là chờ ngươi tẩy lễ. Mặc dù trơ trụi, tàn khốc thế nhưng đây lại là sự thật, bổ thiên các cũng có thể đã rõ, cho nên cũng chưa đưa bọn họ đi. Thôn Thiên Tước thân hình khổng lồ, dài cũng không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, đè ép cả bầu trời, che khuất cả mặt trời, khiến cho cả khu vực trở nên đen tối, cười lạnh nói. Mấy trăm năm qua, ngươi làm bộ như không chống đỡ nổi nữa, răng bẫy để giết chết chí cường giả, hiện tại cũng muốn diễn lại trò cũ dích này. Vô dụng thôi. Thần đằng thờ dài một tiếng, nó đã từng yếu thế, chém giết các địch thủ, hiện tại còn có dư giả sức lực gì đâu, kế sách cũ này cũng vô dụng. Vậy thì chiến thôi. Nó gào lớn một tiếng, dây leo hồ lô phát sáng, hồ lô màu xanh kia phát ra từng gợn sóng giống như là khai thiên tích địa vậy, hỗn độn tràn ngập nơi đây. Bùm. Thôn Thiên Tước đứng mũi chịu sào, hét dài một tiếng, lông chim bay lượn, lúc này máu tươi văng tung tóe. Có thể thấy được thần chủng mạnh mẽ cỡ nào, đấy chính là vị trí tinh hoa cả một đời của lão đằng. Vù một tiếng, Cùng Kỳ ra tay, một chiếc móng vuốt chộp về phía trước, muốn chặt đứt dây leo giả chụp lấy chí bảo. Đại chiến bùng phát, may là trên bầu trời, nếu không cả mặt đất đã bị hủy diệt sạch sẽ như 10 vạn dặm quanh Thạch Thôn trước kia, từng tấc đất đều tan nát, nhuộm đầy máu tanh. Dù vậy, đại chiến trên bầu trời cũng cực kỳ đáng sợ, bên dưới mọi người không một ai dám phi hành, không người nào dám tiến hành chiến đấu trên không, tất cả đều ở trên mặt đất. Xoẹt xoẹt thanh âm không dứt bên tai, lông thần bay lượn, Thôn Thiên Tước bắn ra mấy chục sợi lông chim đặc biệt to lớn, giống như là tiên kiếm chém về phía trước, lượn lờ trật tự phù văn. Tế linh toàn thân phát sáng, toàn bộ tầng lá không ngừng xào xạc, giống như là cơn sóng màu xanh ập tới, tiêu diệt toàn bộ các loại phù văn, khiến cho mấy chục cọng lông thần bị đốt cháy rồi nổ tung. Bùm. Phía trên dây leo xanh biếc, hồ lô màu xanh rung động va chạm với một bàn tay, phát ra những luồng lôi điện cao 10 vạn trượng, cường giả đến từ Nghi Sơn rút lui, lòng bàn tay nứt ra, máu tươi chảy xuống dưới. Trời cao một trận chiến. Dây leo giả vọt lên trên, đâm thẳng vào không trung đen tối, chớp mắt đã không thấy đâu. Cùng Kỳ, Thôn Thiên Tước cũng truy kích sát phía sau, nhảy thẳng lên cửu thiên, đại dương phủ văn bao phủ tới giống như những dải ngân hà đầy óng ánh. Hiển nhiên, đại chiến ở trên 9 tầng trời đã đạt đến trình độ cực kỳ kịch liệt, khủng bố bá đạo, lão đằng triệu hoán sao băng từ nơi thiên ngoại, giống như là bằng hiện tượng tận thế này đánh giết mấy vị trí cường giả kia. Trong lúc nhất thời, trên cửu thiên, sấm chớp bạo động, sao băng phát sáng, phù văn đan dệt, ngân hà dày đặc vô cùng rực rỡ, máu tươi tung tóe. Thế nhưng, nó có mạnh hơn cũng chẳng làm gì được, thân thể khô hóe, lá xanh biến vàng, sinh mệnh đã đến điểm cuối. Giết! Trên mặt đất, mọi người của bổ thiên các bắt đầu phá vòng vây, chia làm mấy chục tổ chạy về bốn phương tám hướng. Đây là một trận huyết chiến cực kỳ khốc liệt, phù văn đan dệt, tay chân đứt đoạn không ngừng bay lên, sinh mệnh lúc này thật là nhỏ bé. Trưởng lão, rất đông đệ tử bổ thiên các gào lên đau đớn.

ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến những âm thanh tức giận, hết cường giả này lại cường giả khác đến, ví như Lăng Thiên Hầu chấn động cả đại hoang, là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, ví như Chiến Vương uy danh chiến đấu vô cùng hiển hách, ngoài nhân hoàng gia thì có rất ít địch thủ. Đây đều là những cường giả đã rời khỏi Bổ Thiên Các, thế nhưng họ đã từng có thời gian tu hành trong Bổ Thiên Các, nhiều năm trôi qua, từ lâu danh chấn một phương, đã trở thành gia chủ các bộ tộc, hoặc đã được phong thành vương thành hầu. Hiện tại, rất nhiều người đã trở về, biết trong môn phái gặp đại nạn nên bất chấp hiểm nguy, vượt qua đại hoang chạy tới giúp đỡ. Bọn họ danh chấn tứ phương, đều có một thân thực lực, thế mà hôm nay đều xuất hiện đủ để nói lên tâm ý của bọn họ ra sao rồi, khiến cho trên dưới Bổ Thiên Các dòng lệ tuôn rơi. Giết, giết hết bầy súc vật này. Phạm Bổ Thiên Các ta, giết không tha. Trên dưới tịnh thổ, mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhiệt lệ trào dâng, tất cả đều giơ cao binh khí chuẩn bị tử chiến một trận. Các đại chủng tộc xâm lấn lấy làm kinh hãi, cảm giác lạnh cả xương sống. Bổ Thiên Các truyền thừa lâu đời, đệ tử môn đồ đông đảo, có không ít người đều vang dội một phương, quả nhiên nội tình thâm hậu. Chương 193 bắt nạt Bổ Thiên Các ta sao, chúng ta đã trở về, quyết một trận tử chiến chém hết quân giặc. Những người trở về giống to, từng người điều động bảo cụ đánh về phía trước, bốn phương tám hướng đều là bóng người, tất cả đều xuất lĩnh những nhóm cao thủ trợ giúp tịnh thổ. Trên dưới Bổ Thiên Các, vốn sĩ khí đang hạ thấp thế nhưng khi thấy môn nhân trở về thì nhiệt huyết lập tức sôi trào, ai ai cũng anh dũng xung phong đại chiến địch thủ. Đại chiến bắt đầu, mưa thần linh giữa bầu trời rơi rớt giống như những cánh hoa óng ánh bay lượn khắp nơi vô cùng xinh đẹp, mà dưới mặt đất lại văng tung tóe máu tanh. Lăng Thiên Hầu ở đây, ai dám xâm lấn sư môn chúng ta? Một bóng người vô cùng hùng dũng, hắn mặc một bộ giáp bạc, bay ngang qua bầu trời, trên đường đi thế như trẻ tre, phù văn vừa ra không ngớt địch thủ nổ tung hóa thành mưa máu. Lăng Thiên Hầu, ngươi không an phận làm hầu gia xưng tôn một phương của mình, dám tới chạy tới nơi đây làm chuyện xấu, cẩn thận cái mạng chó của nhà ngươi. Một con di chủng rít gào, nó là một con quạ lông đen như mực dài đến mấy chục mét, âm thanh vang ra không rõ ràng, nó tỏa ánh sáng đen xì đầy trời. Nó là một cao thủ cầm tộc đã trưởng thành, ở nơi đây huyết sát tứ phương, dũng mãnh vô địch, đang dẫn dắt một đám quạ con tới đây để tắm rửa mưa thần linh. Ồn ào, một con quạ con nho nhỏ mà cũng dám xưng vương, có cái quái gì mà cũng dám kiêu ngạo, giết. Lăng Thiên Hầu hét lớn, trong tay liền xuất hiện thêm một cây cung lớn, hắn rút ra một mũi tên, kéo căng dây cung, soạt một tiếng mũi tên bay vút ra ngoài. Mũi tên như cầu vồng, như hóa thành một bó đuốc màu bạc vô cùng rực rỡ, bắn thủng trời cao nhằm phía con quạ đen to lớn kia, mũi tên cứ thế thay đổi phương hướng rượt theo con quạ đang chạy trốn. Con quạ đen kêu to, phun ra một chùm lửa đen to lớn hóa thành phù văn thiêu đốt mũi tên đang tiến tới. Thế nhưng, mũi tên hừng hực ký hiệu màu bạc lóng lánh tiêu diệt đi ngọn lửa đen, thế tiến tới như trẻ tre, phốc một tiếng nhỏ vang lên, mũi tên màu bạc bắn thủng thân thể con quạ khiến nó nổ tung chia năm xẻ bảy, máu tươi văng tung tóe. Uy phong một mũi tên lại bưu hãn như vậy, cứ thế giết chết một con di chủng thái cổ, sự đáng sợ và cường thế của Lăng Thiên Hầu làm người khác run rẩy, chỉ trong nháy mắt mà thôi mà khu vực này trở nên trống trải và không ai dám ngăn chặn. Tộc chủ Kỳ Sơn ở đây, người nào dám xâm lấn tịnh thổ ta, giết không tha. Một ông lão âm vang như sư tử gào giống, xuất hiện từ bầu trời, lòng bàn tay lão đang nâng một chiếc bảo ấn, khẽ rung một cái thì bảo ấn nhanh chóng hóa lớn còn hơn cả một ngọn núi bay ra bên ngoài. Nó nhanh chóng đè xuống, sức nặng dũng mãnh và bá đạo. Mặt đất sụt lún, những đám sinh linh ở phía dưới sợ hãi và cơ bản không thể chống đỡ được nên đều bị bảo ấn đè thành thịt vụn. Giết! Tiếng kêu giết đầy trời, cũng không biết có bao nhiêu môn nhân của Bổ Thiên Các từ bốn phương tám hướng tràn về, bọn họ máu me đầy người, một đường huyết chiến từ ngoài vào trong. Cả non sông đâu đâu cũng có dấu chân địch, ngọn lửa chiến tranh bùng lên khắp nơi, mọi người điên cuồng giết chóc đến đỏ cả mắt. Bất luận là cường giả danh chấn một phương hay là cao thủ bình thường, phàm là xuất thân từ tịnh thổ đều có loại khí chất không sợ hãi, nếu không thì đã không tới trợ giúp rồi. Vùng tịnh thổ hỗn loạn, thập phương đều chiến, đâu đâu cũng có tiếng gào thét. Mọi người của Bổ Thiên Các cực kỳ sôi trào, khóe mắt có dòng lệ lăn dài. Những ai đã từng là đệ tử bất kể trăm năm trước hay gần chục năm nay nay đều ùn ùn kéo về khiến cho mỗi người ai cũng có cảm giác như muốn oà khóc. Ngay cả những người lôi tổ Mộ Viêm, Liễu lão cũng rưng rưng nước mắt, chiến ý càng thịnh, hai người xung phong đánh ra bốn phương chém giết những tên quái vật cấp bậc lão tổ kia. Bổ Thiên Các tiêu đời, tế linh gần chết, bọn họ còn có gì nữa chứ, cho dù có nhiều thế lực ra tay thì nơi này nhất định cũng trở nên khô cằn, chúng ta cùng tiến lên nhanh chóng tiêu diệt nơi đây. Một lão quái vật mở miệng, hắn là một nhân vật cấp bậc lão tổ chân chính hiếm có địch thủ, có đại thù với Bổ Thiên Các, mà loại người như thế này thường ngày rất ít xuất hiện. Người nói tiêu đời là tiêu đời sao? Một vầng mặt trời bay lên khiến người khác chói mắt, đó là một người đang phát sáng chiếu rọi khắp vùng tịnh thổ này, vô cùng dị thường. Là Chiến Vương. mọi người biến sắc, người có tên cây có bóng, chiến vương uy danh hiển hách, toàn bộ uy danh ấy đều do tự mình chém giết mà thành, năm đó cũng đã từng tới Bổ Thiên Các tu hành và hiện tại đã trở lại. Không thể không nói hắn quả thật mạnh mẽ, giơ tay thì phù văn lóe sáng giống như biển lớn đè ép xuống dưới khiến cho nhiều lão quái vật đứng tại chỗ phun ra máu tươi, thân thể run bần bật. Giết! Lão quái vật há miệng phun ra một thanh kiếm, thế nhưng chỉ dài một thước. Thanh kiếm tỏa ra những tia sáng lung linh rồi hóa thành một dải lụa đâm tới. Thanh kiếm này được đánh bóng từ hàm răng của một con thú lâu năm không biết tên, toàn thân xanh biếc và mũi nhọn không gì không xuyên được, từ khi xuất thế đến giờ lão quái vật này vẫn luôn dùng nó, đánh đâu thắng đó, ngay cả núi cũng có thể dễ dàng cắt ra. Cong! Thế nhưng đúng lúc này, chiến vương điểm một ngón tay cứng rắn chống đỡ thanh kiếm này, cũng không có biểu hiện chút lo lắng gì. Bảo cụ xanh biếc run rẩy, phù văn lờ mờ, suýt chút nữa thì rơi khỏi trời cao. Giết cho ta! Lão quái vật phun ra một luồng tinh khí bay vào trong thanh kiếm xanh làm cho nó càng thêm sáng hơn như một vầng ánh sáng cháy rực. Cong, cong, ngón tay của chiến vương lại điểm xuống, liên tiếp điểm 10 ngón tay đánh lên trên bảo cụ. Hắn vận dụng thần lực phù văn chí cường khiến cho cả thiên địa phải run rẩy. Một ngọn núi cách đó không xa bị sóng âm chấn cho nứt ra. Răng rắc. Cuối cùng, thanh kiếm xanh biếc dạn nứt và bị ngón tay của chiến vương búng nát. Một kiện bảo cụ đáng sợ cứ thế bị hủy. Lão quái vật giống to một tiếng. Hoàn toàn phát điên, đây chính là binh khí mà hắn đã tế luyện cả đời không ngờ rằng lại bị hủy diệt như thế, ánh mắt đỏ lên, miệng phun máu tươi. Lão phu liều mạng với ngươi. Vậy thì đi chết đi. Chiến vương quát lên đầy lạnh lùng, vẫn như một vầng mặt trời đại sát về phía trước. Bùm. Thần lực kinh thế, chiến vương đấm ra một quyền, phù văn như biển lớn đánh tan bảo thuật của lão quái vật rồi sau đó cũng đánh bay lão ta giạt ra ngoài, nổ tung banh xác trên bầu trời. Cường thế đến tuyệt đối, mạnh mẽ không gì sánh được, không thẹn với uy danh từng tranh giành hoàng vị với nhân hoàng, thần uy hiển hách đúng là nhờ chiến mà sinh. Sư huynh, đã từ biệt nhiều năm, chúng ta nay đã gặp lại. Chiến vương hành động thoải mái giết sâu vào trong tịnh thổ, nhìn thấy các chủ của Bổ Thiên Các. Một tiếng sư huynh đều khiến cho cả hai cảm thán. Trong lòng các chủ của Bổ Thiên Các rung động, chiến vương chỉ tu hành ở tịnh thổ có 10 năm thì rời đi, chủ yếu lấy thạch quốc làm trọng. Không ngờ rằng hôm nay lại tới cứu viện cho tịnh thổ, có thể nói là trọng nghĩa trọng tình. Hôm nay các ngươi có đến nhiều thêm cũng vô dụng mà thôi, thần đằng sắp chết, các ngươi có thể dựa vào cái gì chứ, nhất định bị diệt vong. Một con ngân giao uốn lượn thân thể khổng lồ của mình nhắm thẳng tới nơi đây, nó là một di chủng có thù lớn với Bổ Thiên Các, vô cùng đáng sợ, nó đã giết chóc rất nhiều đệ tử Bổ Thiên Các. Điều nó nói là sự thật, cho dù có nhiều người đến cứu viện đi nữa thì cũng khó mà thay đổi được hiện trạng, dù sao địch nhân quá nhiều. Có rất nhiều thế lực liên hợp lại với nhau, điều quan trọng nhất chính là những chí cường giả ở trên 9 tầng trời kia mới là quyết định hết thảy. Vù, các chủ Bổ Thiên Các không nói gì mà tự mình ra tay, hắn hóa thành một chùm sáng bay tới chấn áp con ngân giao kia, vừa giơ tay lên liền xuất hiện lôi điện đan dệt khiến cho cả người nó cháy đen, vảy cũng bong chóc ra ngoài. Mọi người ở xung quanh giật mình, đây chính là một con giao vương, tuyệt đối không phải là một di chủng tầm thường nào có thể so sánh được, vậy mà bị trọng thương rồi, thật tương phản với vẻ bá đạo vô địch mà nó hiển lộ ra khi nãy. Chiến vương thấy thế cũng nhằm về phía xa xa, tiếp tục cuộc đại chiến. Ngân giao giận dữ, nó há miệng phun ra một luồng ánh sáng thần kỳ nhằm áp chế các chủ của Bổ Thiên Các, còn chính mình thì bay lên trời cao, muốn dùng thân thể mạnh mẽ để xé nát địch nhân. Vù một tiếng, sau lưng các chủ xuất hiện một màn hào quang, một đôi cánh thần màu vàng xuất hiện nổi lên những trận gió mạnh, còn có những tiếng sấm nổ vang. Đây chính là thần bằng thuật, hơn nữa có biến hóa chi đạo vô cùng đáng sợ, mà thân thể của vị trưởng giáo của tịnh thổ này từ từ lớn lên, hóa thành một con chim lớn màu vàng. Cái gì, thật là đáng sợ, hắn đã thông linh, hình dáng có thể biến thành thần cầm. Rất nhiều người kinh ngạc. Việc tu hành của bảo thuật vô cùng đa dạng, trong đó có một con đường vô cùng gian nan. Đó chính là biến thân thành những sinh linh khác, điều kiện rất hà khắc nhưng uy lực cực lớn, có lúc có thể bù đắp cho việc bảo thuật không trọn vẹn. Vù một tiếng, đại bằng giang cánh rồi đáp xuống. Một đôi móng vuốt sắc bén chộp lấy ngân dao rồi xé toạc, huyết dịch bắn lên bùng phát ra ánh sáng vô tận. Ngân dao gào thét, trong lòng sợ hãi, loài dao trời sinh sợ hãi bằng tộc vì bị khắc chế, tục truyền mỗi ngày đại bằng đều nuốt sống ăn tươi các loại xà dao, coi bọn chúng chỉ là lương thực. Soạt. Ngân giao dãy dụa thế nhưng vẫn khó lòng mà thoát khỏi kết cục, cuối cùng bị xé tan, chết thảm tại chỗ. Toàn bộ sinh linh biến sắc, các chủ của Bổ Thiên Các chiến đấu từ đầu đến cuối, bận rộn cứu viện những đệ tử đang gặp nguy hiểm, quả nhiên mạnh mẽ đến tận cùng. Hiện tại ông ta chuyên ngăn chặn những cường giả tuyệt đỉnh của các giáo, đây chính là một uy hiếp vô cùng đáng sợ đối với mọi người. Bổ Thiên Các trên dưới một lòng, từ trước tới nay mọi người chưa hề đoàn kết nhất trí như bây giờ, khi chiến đấu với quần hùng tuy thương vong rất lớn nhưng không phải không có sức đánh một trận. Như thế có hữu dụng không đây? Xa xa, kim quang lấp lánh, lại một kẻ địch không thể tưởng tượng ra được xuất hiện. Nó mặc dù hình người thế nhưng toàn thân mọc dày một bộ lông vàng óng. Hiển nhiên đây không phải là nhân loại, khí thế vô cùng khủng bố. Hoàng kim thú. Mọi người giật mình sau đó trong lòng run rẩy. Đây chính là sinh linh tới từ Thái Cổ Thần Sơn, được xưng là thần bộc. Đúng là sinh vật cỡ này xuất hiện đủ để chứng minh tất cả. Và còn chí cường giả đang quyết chiến trên 9 tầng trời đã định kết cục của bổ thiên các rồi. Khà khà, ha ha. Trên 9 tầng trời truyền tới tiếng cười lớn, Thôn Thiên Tước dương cánh kích thiên, bởi vì nó cảm thấy được tế linh đã kiệt lực, dù sao đã khô héo từ lâu nên khó chống đỡ được. Thần chủng là của ta, ngươi bảo vệ vùng tịnh thổ này không được rồi. Cùng Kỳ vô cùng lạnh lùng, con mắt xanh ngắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí chấn động khắp nơi. Bùm! Giữa bầu trời, từng trận mưa ánh sáng bùng phát dữ dội hơn, thần đằng ảm đạm, toàn thân khô vàng và không hề có màu xanh biếc nào nữa. Toàn bộ lá cây đều khô héo cả, những dây leo xung quanh cũng như thế. Chỉ còn có một hồ lô màu xanh là còn có tinh thần khí và ẩn chứa sinh cơ. Bụp! Mưa máu tung tóe, lão đằng đánh một trận cuối cùng, đánh trọng thương Thôn Thiên Tước làm cho linh vũ văng tán loạn. Xoẹt! Hồ lô màu xanh rung động, ánh kiếm hỗn độn bay vụt lên, sinh linh hình người từ Nghi Sơn tới bị chém trúng bả vai, máu tươi phụt lên rất cao. Gào! Cùng lúc đó, Cùng Kỳ gào thét, nó bị một sợi dây leo giả quất trúng. Ho ra đầy máu, xương cốt thiếu chút nữa tách ra. Lão đằng sắp chết, mưa ánh sáng rơi càng nhiều hơn xuống dưới mặt đất. Tạm biệt. Nó nói ra hai chữ này, rồi cũng không còn sức lực để chiến nữa rồi. Tế linh đại nhân. Bên trong vùng tịnh thổ có rất nhiều người bi thương. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ cũng hay lắm, đáng nhẽ ngươi nên chết sớm thì hơn. Lời nói của Thôn Thiên Tước vô cùng lạnh lẽo và âm trầm. Con mắt màu máu cực kỳ lạnh lẽo, sát ý như thủy triều, răng rắc một tiếng, móng vuốt sắc bén chụp đứt một đoạn dây leo héo vàng. Thần đã khô cạn, ngươi lấy gì để chiến nữa đây? Hôm nay ngươi muốn hóa toàn bộ thành mưa ánh sáng thì cũng không thể, ta phải khiến ngươi thành bụi phấn, luyện thành đan dược, nuốt lấy toàn bộ. Cùng Kỳ gầm dữ dội. Lão đằng rất bình tĩnh, hiểu rằng sắp chết rồi, nó nhìn thật kỹ tịnh thổ bên dưới. Nhìn cái sân xa xưa đã bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, nó từng sinh ra nơi đó, hiện tại cũng phải nằm xuống nơi đây. Tế linh đại nhân. Tất cả mọi người của bổ thiên các đều hô to, họ khó lòng tiếp nhận kết quả này, vô cùng oán hận và phẫn nộ, nước mắt nhịn không được lăn dài trên má. Nhóc tỷ kêu gào, lần đầu tiên sự bi thương lại mãnh liệt như thế, nhưng hiện thực lại vô tình và tàn khốc đã đánh nát tan. Nó một tay cầm kiếm gãy, một tay cầm tiểu tháp, không ngừng xung phong, càng hận hơn là không thể bay lên trời cao chiến một trận. Vù! Đột nhiên, kiếm gãy phát sáng, một lão già tóc tai bù xù xuất hiện, trên đầu có cắm một thanh cổ kiếm. Có máu đen từ từ chảy xuống. Quỷ gia xuất hiện lần này không chỉ riêng mình nhóc tỷ nhìn thấy mà tất cả những người khác cũng nhìn thấy được. Ông ta tiếp nhận thanh kiếm gãy từ tay nhóc tỷ rồi vuốt nhẹ nhẹ. Lão có chút mê man, một lát sau thì tỉnh táo lại rồi sau đó nổi giận vọt thẳng lên trời. Bùm! Tất cả mọi người chấn động. Ông lão đầu tóc rối bời cầm kiếm gãy trong tay, lúc này lại chém đứt móng vuốt của Thôn Thiên Tước đang bẻ từng đoạn trên thân dây leo già. Máu tươi dâng trào. Ai cũng không nghĩ tới ông ta lại mạnh mẽ và không e sợ gì cả. Hơn nữa đột ngột xuất hiện trên 9 tầng trời. Mưa ánh sáng rơi càng nhiều, thần đằng gần như biến mất, cả người bắt đầu cháy hừng hực hóa thành cơn mưa thần linh rực rỡ. Ngươi đã hoàn thành lời hứa bảo vệ tịnh thổ với ta, mãi cho tới khi mình già yếu rồi chết trận. Ông lão tóc tai bù xù, con mắt vô hồn quay về nói với tế linh. Ngươi là ai? Thôn Thiên Tước nổi giận, nó nối lại móng vuốt bị chặt đứt, cả người phát sáng từ từ lao đến. Gờ rào ông lão tóc xám đầy đầu ngửa mặt lên trời giống to, ông ta giống y như ma thần vậy, mây gió đất trời như bị nghịch chuyển, lão xông thẳng về phía trước. Thôn Thiên Tước khiếp sợ nhanh chóng tránh né, luồng sát khí này quá nặng. Ông đã trồng ta, ban cho ta sinh mệnh. Tế Linh khẽ nói, nó nhìn ông lão có đầu bị cổ kiếm xuyên thủng, nó từ từ mờ nhạt trong màn mưa ánh sáng rồi dần dần biến mất. Chương 194 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tế Linh đại nhân. Mọi người bổ thiên các giống to, ai cũng chịu phải nỗi đau quá lớn, tế linh đã bảo vệ bọn họ cả một đời vậy mà cứ thế dần trôi tới điểm cuối cuộc đời, già đi và chết trận. Bên trong tịnh thổ, hết thảy môn nhân đều bi thương, kết quả này khó mà chấp nhận ngay được. Tế linh giúp bọn họ quá nhiều, hóa giải tai ương, chinh chiến thượng cổ, hiện tại thần hỏa tắt đi, kết thúc thê lương. Trong lúc mọi người bổ thiên các đang chìm đắm trong đau đớn, những sinh linh và trí cường giả khác lại chấn động, ngập tràn sự hoài nghi và không rõ ràng, cả người bốc lên làn hơi lạnh. Lai lịch của ông lão tóc xám này đến cùng ra sao? Tế linh của bổ thiên các là do chính tay hắn trồng. Điều này quá đáng sợ, thật sự khiến mọi người hoàn toàn run rẩy. Chuyện này làm người khác cảm thấy không chân thực chút nào, thật sự khiến người khác tê dại cả da đầu, ngay cả đám người Thôn Thiên Tước, Cùng Kỳ, sinh linh hình người của Nghi Sơn đều hoảng sợ, họ cảm thấy đang gặp phải một phiền toái rất lớn. Sống lâu năm không có nghĩa nhất định sẽ mạnh mẽ, tính là cái gì chứ? Cùng Kỳ gầm nhẹ, nó cẩn thận đề phòng. Hống! Ông lão tóc xám giống to, lão cứ như là ma thần, một tay nắm lại thành quả đấm, một tay thì cầm kiếm gãy, lão nhìn chằm chằm màn mưa ánh sáng, nhìn thần đằng đang bốc cháy giữa bầu trời kia, ánh mắt vô hồn xuất hiện một tia cảm thương. Lão già kia, dám đánh lén ta, cùng chiến một trận nào? Thôn Thiên Tước kêu lên, nó vô cùng tức giận, vừa nãy bị chém đứt một móng vuốt nhưng giờ đã được nối lại rồi, thế nhưng đối với nó đây chính là một loại vô cùng nhục nhã. Nó há mỏ hút thật mạnh, nơi hư không bỗng xuất hiện một cái động đen thật lớn như phải hút cho bằng được quỷ ra vào trong, nó được danh xưng là Thôn Thiên, tất nhiên bảo thuật của nó vô cùng mạnh mẽ. Con ngươi của ông lão tóc tai bù xù vẫn sâu thẳm như trước, thế nhưng cánh tay đang cầm kiếm lại run lên, đột nhiên lão ta lắc đầu thật mạnh, miệng phát ra một tiếng hét trầm thấp, đầu tóc xám bay múa. Giết! Ông lão tóc xám hét lớn, trong lòng đau buồn, tế linh đã hóa thành mưa thần không thể nào sống lại được nữa, khiến cho trong lòng ông ta tràn đầy hận ý và sát ý, chiêu kiếm này ẩn chứa vô số sự căm giận. Một tiếng nổ vang lên, cái động đen bị cắt ra. Ông lão như ma thần xông thẳng vào, kiếm gãy như cầu vồng, lớp rỉ sét trên mặt kiếm bóc ra tỏa ra vô tận ánh sáng thần thánh. Hai người đại chiến rất kịch liệt, phù văn đan dệt, đều sử dụng những lực trùng kích mạnh nhất va chạm vào nhau phát ra những làn ánh sáng không gì sánh được, xua tan đi đám sương mù trong cái động đen kia. Bục máu tươi bắn tung tóe, sâu bên trong con người của quỷ gia mang theo một loại sát khí khiếp người. Ông ta xuất hiện cùng với một tia máu tươi vọt ra, kiếm gãy phát sáng như vầng thái dương, con Thôn Thiên Tước rít chói tai giữa trời xanh, mỏ chim bị cắt đứt một đoạn, máu chảy đầm đìa. Phải biết rằng nó to lớn vô cùng, dài không biết bao nhiêu dặm, mặc dù chỉ chặt đứt một đoạn mỏ thế nhưng là rất kinh người, đại địa ở phương xa bị cái mỏ cụt kia văng ra đập uỳnh tan nát. Mọi người ngơ ngác, quỷ gia quá mạnh, đấu một trận kịch liệt qua đi lại đánh cho Thôn Thiên Tước bị thương, khí thế trở nên rối loạn. Thôn Thiên Tước kích thiên, rít vang trên bầu trời không ngừng bay vòng quanh, nó đau đến tận xương tủy và vô cùng khó chịu, mỏ chim là nơi cứng rắn nhất trên thân thể của nó bị chém đứt một đoạn, điều này sao chịu đựng nổi chứ? Phải biết rằng nó được xưng là Thôn Thiên Tước, có một vài bảo thuật có liên hệ chặt chẽ với mỏ chim, bây giờ vị trí này lại bị thương khiến nó rất phẫn uất. Vù! Phù văn lấp lánh, Thôn Thiên Tước triệu hồi lại mỏ chim và bắt đầu chữa trị thương thế. Năm xưa sau khi nó tiến hóa thành sinh linh thuần huyết thì sinh cơ dồi dào như biển, rất khó bị đánh chết, cho nên đây cũng là vốn liếng để nó kiêu ngạo. Sinh linh hình người của Nam Vẫn Thần Sơn, Cùng Kỳ và sinh linh hình người của Nghi Sơn cũng giật mình. Sự mạnh mẽ của ông lão này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, quá kinh khủng rồi, nhất định sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Ta đi. Ba chữ cuối cùng vang tới, tế linh khô héo dần, dây leo giả và những phiến lá bắt đầu thiêu đốt hóa thành tro bụi, không ngừng bay lả tả trên không trung. Đồng thời cũng có từng trận mưa ánh sáng thật lớn bay xuống mặt đất rơi vào trong đầm nước và trong bùn đất. Mắt thường có thể thấy được sinh trưởng nhanh chóng ra một tầng cỏ xanh, sinh cơ bừng bừng. Nó già đi và chết ở đây, trở về lại đại địa, được sinh ra từ cái sân nhỏ lúc thượng cổ và nay cũng chết ở nơi này. Vô tận mưa ánh sáng bay lượn, rất nhiều người giang hai tay ra, miệng há rộng hít thở tiến hành gột rửa, đây chính là mưa thần linh, cho dù chờ thêm mấy kiếp nữa cũng khó mà gặp được. Tế linh đại nhân. Mọi người của Bổ Thiên Các nắm chặt nắm đấm, âm thanh vang vọng cả đất trời ẩn chứa bi thương thế nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục đã định này. Tiền bối. Nhóc tỷ nói nhỏ, nhìn thấy tế linh kết thúc như thế khiến trong lòng nó rất khó chịu, rồi chợt nhớ tới khoảng thời gian tu hành và ngộ đạo dưới lão đằng. Giữa bầu trời, một cái hồ lô màu xanh lóng lánh tràn ngập từng tia khí hỗn độn, được một màn ánh sáng bao quanh và đang trôi nổi, đây chính là thần chủng và cũng là vật duy nhất mà tế linh lưu lại. Cùng Kỳ là người đầu tiên đưa tay chộp về trước, chúng nó đến đây vốn là vì cướp đoạt thần chủng này, hiện tại đã là vật vô chủ và trôi nổi trước mắt thì làm sao không động tâm được. Cùng Kỳ cả người đỏ như máu. Nó vừa giống hổ lại vừa giống trâu. Miệng rộng đầy răng nanh rất giống hổ dữ, mà con mắt và cái sừng trên đầu lại giống như trâu điên, vô cùng hung mãnh. Cả người nó mọc ra một bộ lông như là lông nhím, từng cọng sắc bén, toàn thân màu đỏ sậm như được tắm rửa qua máu tươi rồi lại khô cạn, sát khí vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, nó còn có một đôi cánh giống như là ma rực đỏ tươi và khủng bố, chỉ cần chấn động là cả thiên địa nứt toát. Một cặp mắt màu xanh ngát giống như quỷ thần vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn người khác một chút là khiến hồn phách chao đảo. Đáng lẽ tế linh phải chết từ lâu rồi, kéo dài hơi tàn tới hiện tại mà cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được cổ giáo suy bại này, thần chủng phải thuộc về ta. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, hai cánh dương ra, sấm gió mãnh liệt khiến người khác sợ hãi, phù văn nhấn chìm cả thiên địa vô cùng rực rỡ thế nhưng lại mang theo ánh sáng màu máu ngăn cản những người bên ngoài lại. Cút! Ông lão tóc xám hét lớn, kiếm gãy cầm trong tay liền bổ ra một mảnh phù văn leng keng vang vọng. Bộ lông như lông nhím của Cùng Kỳ được tế luyện thành một kiện bảo cụ nổ tung lập tức, vô số thần châm màu đỏ đậm bay lượn suýt chút nữa đã thương tổn đến đám người Thôn Thiên Tước. Tranh đấu kịch liệt, đại chiến khủng bố, hai người nhanh chóng va chạm rồi phụt một tiếng, cùng kỳ kêu lên thảm thiết, một chiếc móng vuốt màu máu còn to hơn cả dãy núi bị chém đứt rơi xuống mặt đất, máu tươi tuôn trào. Mọi người hoảng sợ, ngay cả đám chí cường giả giữa bầu trời cũng biến sắc, biểu hiện của ông lão tóc xám quá đáng sợ và khiến người khác sợ hãi, làm trọng thương Thôn Thiên Tước rồi chém đứt cánh tay cùng kỳ, chuyện này quá kinh người. Quỷ gia ôm hồ lô màu xanh vào trong lòng, trên mặt mang theo vẻ thương cảm, nói, gặp lại. Sẽ không còn được gặp lại nữa rồi, ngươi đã làm rất tốt, thật khiến ta phải hổ thẹn. Bổ thiên các ta không còn được ngươi thủ hộ nữa rồi. Những lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều hoảng sợ, hắn đến cùng là ai đây? Làm sao lại nói ra những lời như thế? Đặc biệt là đệ tử của bổ thiên các thì càng chấn động hơn, ý tứ trong lời nói của ông lão khiến tim bọn họ đập nhanh hơn, quả thật không thể tin được, đây là tổ sư sao? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thôn Thiên Tước hét lớn. Cùng kỳ cũng trợn tròn con mắt to xanh của mình, sát khí tràn ngập, nói, ngươi đến cùng là ai? Tuy đã đoán ra được thế nhưng bọn họ vẫn muốn chứng thực lại, đây cũng quá đáng sợ, thân phận và địa vị của ông lão có hơi đáng sợ. Ta là ai? Ông lão tóc xám tự nói, ánh mắt mang theo vẻ mê man, sau đó sáng rực bắn ra hai vệt thần quang bắn tan đám mây trên bầu trời, nói, ta là một kẻ bị ruồng bỏ, khai sáng ra bổ thiên cát. Cái gì? Mọi người nghe thế thì kinh ngạc. Thân thể đều run lên, quá kinh khủng, lão là tổ sư khai phái ra bổ thiên cát. Ngài đúng là giáo tổ của chúng ta, thanh âm các chủ bổ thiên cát, mộ viêm, liễu lão run run. Chuyện này khiến người ta chấn động và không thể nào tin được nữa. Mà những sinh linh khác lại cảm thấy sợ hãi. Chuyện này cần phải có một nhân vật đáng sợ cỡ nào đây, tự tay sáng lập ra vùng tịnh thổ này, thế mà nay lại còn ở nhân gian. Rất không chân thật, rất hư ảo. Rất nhiều sinh linh đều bị dọa cho sợ phát khiếp, tấn công tới nơi đây để nhận lấy được cơ duyên, đến cùng là phúc hay họa. Trên 9 tầng trời, đám người sinh linh hình người của Nghi Sơn, cùng kỳ, sinh linh của Nam Vẫn Thần Sơn, Thôn Thiên Tước khiếp sợ rồi trở nên dễ hiểu. Chẳng trách lão già này lại mạnh mẽ như thế, vậy mà là nhất đại thủy tổ khai sáng ra bổ thiên cát, hắn chính là nhân vật nổi tiếng từ thượng cổ, là một đại bá chủ, tu vi như thế thì cũng coi như bình thường. Phía dưới, mọi người của bổ thiên cát vô cùng kích động, thủy tổ còn sống. Cái gì mà gọi là thượng cổ linh dị đó chính là ông ta. Rất nhiều người giống to nhịn không được mà hét dài lên, nước mắt rơi lã chã. Tổ sư, giết hết bọn họ, báo thù cho tế linh đại nhân. Không để cho bọn họ chạy thoát, nhất định phải giết hết. Có người gào khóc. Nhóc tỳ đứng trong đám người cũng khá giật mình, quỷ ra vậy mà lại là tổ sư bổ thiên các. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trở nên xám ngắt, trước kia khi nào cũng bị ông lão này đi theo, nửa đêm tỉnh giấc cũng nhìn thấy ổng, nó từng xem đối phương là cái giá treo đồ. Móc cả đồ lót của mình lên thân lão. Hắn là một kẻ bị ruồng bỏ, đến tột cùng là bị môn phái nào ruồng bỏ đây? Nhị ngốc tử lẩm bẩm, từ tận đáy lòng bốc lên khí lạnh, không ngừng sợ hãi. Chuyện này cũng quá kinh người, thủy tổ của bổ thiên các đã xuất hiện. Đại hồng điểu sợ hãi, run run một cái. Thời khắc này, chiếc vòng thần sau đầu sinh linh hình người của Nghi Sơn lấp lánh phù văn như là gặp phải đại địch. Hắn từng là tế linh của Tiểu Tây Thiên, biết được một số bí ẩn thượng cổ và biết rõ cấp bậc thủy tổ mạnh mẽ như thế nào. Vẻ mặt sinh linh hình người của thần Sơn cũng nghiêm túc lại, thu lại đại lộ kim quang dưới chân, trong tay bỗng xuất hiện một bảo cụ màu vàng, đây chính là một cây kim cốt phiên. Ngay cả Thôn Thiên Tước và Cùng Kỳ cũng không cần phải nói, mắt lộ vẻ hung dữ, chiến huyết cả người sôi trào, phù văn thiêu đốt và tăng tinh khí thần tới cảnh giới cực điểm. Trạng thái của ông lão tóc xám rất không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, ông ta lắc đầu dữ dội rồi sau đó lại mở mắt ra, nhân lúc còn tỉnh táo đột nhiên ném mạnh thần trùng hồ lô kia đi. Vù. Trong hư không bỗng xuất hiện một gợn sóng màu vàng giống như là thông đạo mang theo hồ lô đi rất xa chui vào cuối chân trời. Người cắm rễ ở đâu thì tương lai bổ thiên các cũng sẽ sống lại ở nơi đó, nhà có thể hủy diệt thế nhưng truyền thừa vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Ông lão tóc xám mở miệng, âm thanh không cao nhưng chấn động cả bầu trời. Mọi người của bổ thiên các xúc động đồng thời hô to lặp lại câu nói này, như là nhìn thấy một hy vọng vô cùng sán lạn. Lão khốn nhà ngươi! Sinh linh hình người của Nam Vẫn Thần Sơn giận dữ, chẳng lẽ lại mất đi thần trùng rồi hay sao? Thôn Thiên Ma Tước dương cánh như muốn đuổi theo. Sinh linh hình người của Nghi Sơn và Cùng Kỳ cũng vọt lên truy đuổi theo hướng hồ lô màu xanh kia. Con mắt của ông lão tóc xám trống rỗng, kiếm gãy trong tay xoay chuyển vẽ trong hư không một phù văn không tên phong ấn bầu trời giam cầm tứ phương khiến cho bọn họ không cách nào rời đi được. Chém chết lão quỷ này. Chiến đấu đáng sợ nhất bùng phát, tứ đại sinh linh đồng loạt ra tay công kích về phía thủy tổ bổ thiên các. Đi đi, tương lai lại xây dựng bổ thiên các. Ông lão tóc xám nhìn về mọi người bên dưới, giọng nói của ông ta vô cùng cô đơn và cũng có vẻ uể oải, còn có hy vọng, hàm chứa quá nhiều thứ. Không được thả một ai, giết toàn bộ bọn chúng. Cùng kỳ, Thôn Thiên Tước quát lớn. Đi, chúng ta rời đi. Các chủ bổ thiên các quát lên dẫn mọi người đột phá vòng vây, hắn biết trạng thái của thủy tổ không tốt, khi tỉnh khi mê, như vậy rất có thể sẽ xảy ra vấn đề nên không thể ở lâu được. Đại chiến kịch liệt giữa bầu trời bùng phát, mưa máu văng tung tóe. Bả vai của ông lão tóc xám bị vồ mất miếng thịt khiến ông ta phát điên, con mắt tuy rằng trống rỗng thế nhưng sát khí lại hừng hực đến tận cùng. Bùm! Lão ta vung kiếm gãy lên chặt đứt một cánh tay của sinh linh hình người đến từ Nghi Sơn, xuyên thủng vùng phong ấn rơi xuống bên dưới. Giết! Ông lão nhuốm máu, sau lưng lại bị đánh phải một đòn, mà kiếm của lão ta càng dữ dội hơn, giống như một luồng ánh sáng quỷ dị từ ngoại vực chiếu xuống, thế tiến như trẻ tre. Phụt phụt liên tiếp vang lên. Cùng kỳ gào thét, một cánh tay nó bị chém đứt rơi xuống dưới, tiếp theo thôn thiên tước hót vang, một bên cánh bị chém đứt lại rơi rớt xuống dưới. Mà cẳng chân của cường giả đến từ Nam Vẫn Thần Sơn thì chợt mắt lạnh, máu tươi phụt lên, cái cẳng chân rơi xuống dưới. Ông lão uy mãnh đến dọa người, từ sau khi bị thương thì liên tiếp đánh trọng thương bọn họ, một thanh kiếm gãy đánh đầu thắng đó. Huyết nhục sinh linh thuần huyết nhen, ta phải cắn một miếng mới được. Trên mặt đất, nhóc tỷ nói, nó vô cùng hận đám sinh linh trên trời kia, mà khối bảo dược huyết nhục này cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Mọi người của bổ thiên các đang phá vòng vây, nhóc tỷ bắt đầu lui lại, rất muốn vác đi cái cẳng chân kia thế nhưng nó chỉ dám tưởng tượng chứ không dám làm bậy. Đột nhiên, tiểu tháp cao không tới một tấc trắng bóng như ngọc đột nhiên phát sáng, chiếu một tiếng liền bay ra ngoài, quang ảnh lóe lên nuốt lấy cánh tay của sinh linh Nghi Sơn, rồi lại lóe lên lần nữa tiếp tục nuốt lấy cánh tay của Cùng Kỳ. Cánh của thôn thiên tước, cẳng chân của sinh linh Nam Vẫn Thần Sơn. Nhóc tỷ trợn tròn con mắt lít nhìn xung quanh thì phát hiện không ai nhìn thấy chuyện này. Trái tim nhỏ của nó không ngừng đập loạn xạ lên và nhanh chân bỏ chạy không dám tới gần khu vực này nữa. Nó sợ cơn điên của những tên trên trời kia. Xoẹt một tiếng, vầng sáng trắng toát lóe lên, tiểu tháp lại trở về, giống như người đã ăn no căng bụng, thân tháp căng tròn và yên lặng không một tiếng động gì, cũng không có chuyển động nào. Những chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đám người thôn thiên tước, Cùng Kỳ đang trên không trung đang triệu hoán lại những phần bị chém đứt thế nhưng lại không cảm ứng được, tất cả biến sắc rồi sau đó phát điên lên. Bọn họ có thể gắn liền những đoạn bị đứt rời nên không sợ bị chém đứt, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt mà không thấy bóng dáng những đoạn bị chặt đứt kia đâu. Ai? Tứ đại sinh linh tức giận, chuyện buồn cười gì thế này, tay chân cánh vuốt thế mà lại mất tiêu rồi, sao mà chịu nổi được chứ? Bọn họ cảm thấy trong bóng tối nhất định có một chí cường cao thủ mạnh mẽ đang ẩn núp, đã đánh cắp những thứ này nên lập tức giận dữ. Ông lão tóc xám đánh giết, kiếm gãy uy mãnh vô cùng phát sáng óng ánh chói mắt. Thế nhưng đúng lúc này, chuôi cổ kiếm cắm vào nơi đầu ông ta chợt rung nhẹ phát ra một đoàn ánh sáng mông lung. Lập tức thân thể ông ta lảo đảo, từng tia máu đen từ đầu phụt ra. Đi! Các chủ bổ thiên các, Mộ Viêm, Liễu lão mắt thần như điện, thấy cảnh ấy thì bọn họ rốt cuộc cũng biết thủy tổ mạnh mẽ như thế nhưng vì sao lại nói bọn họ bỏ chạy. Một là do thần trí của ông ta có vấn đề, hai là chuôi cổ kiếm đang cắm trên đầu kia thật sự là một tai họa lớn. Là người phương nào đã gây nên chuyện này? Xuyên một thanh kiếm qua đầu lâu của thủy tổ, chuyện này quả thật đáng sợ. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân lạnh lẽo rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thủy tổ bổ thiên các gào thét, đầu tóc xám rồi bời, lão rút từng tấc một chuôi cổ kiếm trên đỉnh đầu ra, leng keng vang vọng, máu đen không ngừng chảy xuống. Giết! Tứ đại sinh linh thấy thế thì đồng thời xông về phía trước. Gờ dừ! Ông lão giống to y như là ma thần, một tiếng ầm vang, ánh sáng của thanh kiếm gãy trong tay càng thêm rực rỡ giống như một vầng thái dương, ông ta và binh khí ngưng kết thành một thể đối kháng cổ kiếm. Giết! Một tiếng giống to, con mắt trống rỗng của ông ta bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quáng, lão vồ giết về tứ đại sinh linh, kiếm gãy rực cháy chém giết tứ phương. Trong lúc nhất thời, nơi này có lông chim bay tán loạn, móng vuốt đứt rời, máu tươi tung tóe. Chương 195 bên trên 9 tầng trời, lông chim tước bay tán loạn, móng vuốt rớt ra, máu tươi đầm đìa, vô cùng kinh người. Đại chiến vô cùng khốc liệt, ông lão tóc xám phát điên mà tứ đại chí cường giả cũng liều mạng. Hào quang sáng chói, điềm lành lượn lờ, sát khí dâng trào, đại chiến đến độ gay cấn nhất. Phập, ông lão tóc xám như một vị cổ thần, dũng mãnh không thể chống đỡ, chém đứt bả vai của sinh linh hình người đến từ thần sơn Nam Vẫn, thiếu chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn. Kiếm gãy phát sáng, dì xét bóc ra toàn bộ, còn óng ánh hơn cả nhật nguyệt ngân hà, có thể chiếu rọi hồn phách của người, khiến cho ông lão từ từ thức tỉnh, tỏa ra những khí tức bất hủ, đại sát tứ phương. Phù văn đan dệt, cứ như giải ngân hà này đến giải ngân hà khác từ thiên ngoại chiếu xuống, kiếm gãy như vầng thái dương chém đứt chiếc sừng trâu của Cùng Kỳ, khiến nó giống to không ngừng. Tiếng thú gào giống rung trời, máu tươi chảy xuống, ông lão tóc xám người kiếm hợp nhất, đạt đến cảnh giới vô địch, như có một loại khí khái duy ngã độc tôn, thần uy không thể chống lại. Giết! Tứ đại chí cường giả hét lớn, tất cả đều liều mạng, dùng hết khả năng kết hợp lại chu diệt ông ta. Lão già này quả thật rất vướng tay vướng chân, thế nhưng để ta xem ngươi có thể nổi điên đến khi nào.

Khu vực này rất yên tĩnh thế nhưng nhóc tỷ vẫn chưa có bỏ chạy, bởi vì nó không muốn làm chim đầu đàn, mỗi khi cho rằng thoát khỏi vòng xoáy thì sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện ngăn cản lại. Nói tóm lại, nó vẫn còn bên trong chiến trường. Sách lược tốt nhất là cứ trôi theo dòng nước, không nhất thiết là phải chém giết xông ra ngoài, nếu có thể xen lẫn trong đám địch nhân thì càng tốt. Tiểu ca ca, chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Phong dính ít máu, dọc trên đường đi nó nhìn thấy rất nhiều sinh tử, cũng từng ra tay chém giết mấy con hung thú bị trọng thương. Nó rất lo lắng, vì phương xa thi thoảng truyền lại những tiếng chém giết, chiến trường đang mở rộng ra. Gào! Một tiếng rít trầm trầm từ dãy núi truyền tới, cây đổ lá bay, một con hắc hổ to lớn như ngọn núi máu me khắp người, chạy trốn ra từ bên trong chiến trường, nhắm thẳng phương xa. Là nó! Nhóc tỷ kinh ngạc. Đây là một con hắc hổ đáng sợ, khi bổ thiên các tuyển chọn đệ tử, nó từng ở chiến trường thứ hai thấy được con hổ này đang bảo vệ hắc sát liên. Hắc hổ còn lợi hại hơn những con di chủng bình thường thế nhưng lúc này máu me đầy người, bị thương rất nặng, xương cốt nơi bả vai đều lộ ra ngoài, trên lưng có mấy chục đệ tử của bổ thiên các. Nó lao thật nhanh về phương xa, nhìn bộ dáng chắc là đã trả một cái giá rất lớn thì mới có thể đột phá vòng vây chạy trốn. Nhóc tỷ cũng muốn tiến lên hỏi han thế nhưng vừa đứng dậy thì thấy toàn bộ bộ lông trên người nó dựng thẳng lên, suýt chút nữa đám đệ tử của bổ thiên các ngồi trên lưng đã bổ nhào xuống dưới. Xoẹt! Một luồng ánh đỏ từ trong vực sâu dài mấy trăm trượng phóng tới, đó chính là một con xích dao, khí thế không hề yếu hơn hắc hổ, hiển nhiên nó là một con di chủng thái cổ mạnh mẽ. Ầm! Bộ móng vuốt của hắc hổ phủ kín phù văn, ánh sáng đen hừng hực như là đại dương vồ mạnh về trước, thế nhưng con xích dao cũng cương mãnh không kém, chiếc đuôi vẫy ra phá tan phù văn. Ầm ầm vang lên, ngọn núi bên cạnh bị đánh sụp, những tảng đá mấy ngàn cân mấy vạn cân lăn xuống, hai cường giả gặp mặt, chém giết kịch liệt. Mà đúng lúc này, xa xôi trong khu rừng núi, một con sư tử màu vàng xuất hiện, hai con mắt như cặp đèn lồng, tỏa ra ánh sáng vàng óng, nó giống như một tòa núi lớn, tát mạnh xuống, ngọn núi đá ở trước mặt bị đập nát toàn bộ, không cách nào ngăn cản được đường đi của nó. Nhóc tỷ hoảng sợ, rất may vừa nãy không có vội vã lao ra ngoài, phải từ từ tiến lên với loạn quân nếu không thì đã bị hai con di chủng này giết chết rồi. Con mắt của hắc hổ lạnh lẽo, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi, lại xuất hiện lần hai con di chủng mạnh mẽ như thế, nếu như liều mạng thì chỉ có con đường chôn xác nơi đây. Đặc biệt là con sư tử kia, toàn thân vàng óng, giống như một vị vương giả vô cùng đáng sợ, quân lâm thiên hạ, ngông nghênh đi tới, tính uy hiếp càng lớn hơn. Hơn mười mấy đệ tử ngồi trên lưng nó hoảng sợ, hôm nay gặp phải đại kiếp nạn, cao thủ xuất hiện quá nhiều, sinh linh các tộc đều đủ cả, quả nhiên là một đại nạn. Hắc hổ rít gào, va chạm với xích dao, cả hai đều bị thương, lùi lại ra xa. Cách đó không xa, con sư tử màu vàng cũng ra tay, móng vuốt của nó chụp tới, hào quang màu vàng nhấn chìm cả thiên địa, giống như sao chổi xẹt ngang bầu trời, tràn ngập khí tức vô cùng mạnh mẽ. Xa xa, nhóc tỷ hít hơi khí lạnh, con sư tử này mạnh kinh khủng. Hắc hổ chắc chắn không phải là đối thủ, đây là một con di chủng cấp vương hầu, khó gặp đối thủ, trừ phi lão tổ của vùng tịnh thổ xuất hiện. Quả nhiên, hắc hổ cũng phát hiện sự đáng sợ của nó nên nhanh chóng thối lui thế nhưng vẫn bị hào quang màu vàng quét trúng, máu thịt be bét cả người, lại bị thương lần nữa. Nó bay sang ngang, ầm một tiếng, thân thể khổng lồ ép sụp một ngọn núi, có 8-9 đệ tử ngồi trên lưng nó chết thảm, máu thịt bầy nhầy. Hắc hổ thét dài, nhảy lên một cái rồi quay đầu lại, đó là một con sư tử vương, tu hành còn lâu hơn nó nhiều, chắc chắn nó không phải đối thủ. Muốn đi, dễ vậy sao, ta chính là Thú Sơn Tây Lăng Kim Sư Vương, hôm nay chính là ngày bổ thiên các ngươi tuyệt diệt. Sư tử màu vàng lạnh lùng nói, thân thể cao lớn tỏa ra kim quang, đập xuống một cái làm cho ngọn núi lớn che phủ ở trước vỡ tan. Nó nhảy lên, rượt theo hắc hổ, kim quang dâng trào. Đè ép cả bầu trời, thân thể khổng lồ của vương giả khiến người ta sinh lòng sợ hãi, vô cùng kinh khủng. Nhóc tỷ thở dài, hắc hổ lành ít dữ nhiều, con sư tử vàng này quá mạnh mẽ, chính là một trong những thủ lĩnh Thú Sơn Tây Lăng, tọa trấn ở một vị trí để chờ những con cá lọt lưới. Xem ra, các sư huynh đã ra ngoài từ sớm cũng chưa chắc đã chạy thoát, phía trước có không biết bao hiểm nguy đang chờ đợi. Gào! Xa xa, tiếng hổ gầm rung trời. Làn sóng máu phun lên trên, sau đó một tiếng quát truyền tới, một vị lão tổ của bổ thiên các dẫn theo một đám môn nhân phá vòng vây tới, chạy tới nơi đây. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Một vị lão tổ chiến đấu với sư vương màu vàng, dãy núi nơi đó đổ nát, cây cối hủy diệt, núi lở mây tan. Nhóc tỷ nắm chặt nắm đấm, chiến dịch này bổ thiên các đã bị hủy, chết rất nhiều người thế nhưng những đệ tử như hắn chỉ biết đứng nhìn, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ không thể chống lại những lão già kia được. Mặc dù có kiếm gãy trong tay thế nhưng cũng không được, đạo hạnh của nó không đủ, không cách nào kích hoạt toàn bộ được nên không thể nào đối kháng với đám vương hầu chân chính kia. Đi! Nó dẫn theo bọn Thanh Phong, Nhị Ngốc Tử lại tiếp tục chạy trốn thế nhưng cũng không dám xông nhanh vào trong, chỉ cẩn thận ẩn núp đi trong núi rừng, chờ đợi cơ hội. Sau khi thâm nhập mấy chục dặm của một khu vực nào đó, những tiếng la chói tai vang lên, có những sư huynh của Bổ Thiên Các hét lên đầy bi thương, "Trưởng lão!" Nhóc tì nhìn qua những kẻ lá, nhìn thấy một màn, cả người của hai vị trưởng lão đang bốc cháy, tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần, nhắm thẳng tới một đám cường giả để tự bạo. "Các ngươi đi mau!" Hai người hét lớn, sau đó nổ tung giữa đám địch nhân, mưa ánh sáng trùng kích khiến cho nhiều kẻ địch trọng thương. Chúng đệ tử bi thương, rưng rưng nước mắt rời đi. "A!" Nhóc tì nhịn không được gầm nhẹ. Đám kẻ địch bị thương nhẹ chỉ dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục truy kích về hướng những sư huynh kia chạy trốn, nhóc tì không nhịn được nữa. Xoẹt một tiếng, thu Thanh Phong, Nhị Ngốc Tử vào trong túi càn khôn, kiếm gãy trong tay, vận dụng hết khả năng xông thẳng lên. Vù một tiếng, kiếm gãy phát sáng, vô cùng rạng ngời, như một vầng mặt trời soi sáng nơi đây, nó phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình vung về phía trước. Bụp! Ánh kiếm to lớn cắt đứt núi non phía trước, có mấy người nổ tung hóa thành đống thịt, thế nhưng cũng có những kẻ ở phía sau tránh được nên không chết. Đây là một đám cường giả, cảnh giới cao hơn nó, trong đó có nhân loại, có sinh linh của các chủng tộc khác, tất cả đều nhìn lại, rồi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trên tay nó, đồng thời vồ giết tới. Nhóc thì gặp phải nguy cơ, nó cũng không ham chiếm xoay người lại nhanh chóng chạy vào trong núi rừng. Ngươi chạy không thoát. Một con hung cầm vỗ cánh, tấn công vô cùng ác liệt. Keng. Nhóc tỷ vận chuyển bảo thuật côn bằng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh thần, trong phút chốc dông tố bùng phát, gió mạnh cuồn cuộn, luồng khí màu vàng dâng trào, nó lướt đi trên mặt đất, tốc độ tăng lên rất nhiều, chạy thẳng vào bên trong đại hoang, nhờ núi rừng để ẩn giấu hành tung. Đây là đại nguy cơ, mặc dù nắm giữ bảo thuật côn bằng thế nhưng thập phương loạn chiến, cao thủ ở khắp nơi, nguy hiểm cực kỳ. Nhóc tỷ bỏ chạy, máu đẫm đầy người, tốn hơn một canh giờ mới thoát khỏi truy kích, trên người thương tích không nhẹ. Cũng may là thân thể nó mạnh mẽ, nuốt vào một cây linh dược, những vết thương lộ cả xương trắng ra ngoài nhanh chóng khôi phục. Thật là nguy hiểm, nhất định phải sống sót. Nó đang tìm mấy người Mộ Viêm, Lăng Thiên Hầu, Liễu Lão, chỉ khi gặp được những người này thì mới có thể chân chính xông ra ngoài, chỉ là đại chiến quá khốc liệt, tất cả mọi người đều tách nhau ra, hơn nữa những người này chắc chắn đều được đặc biệt chú ý, không biết còn sống hay đã chết nữa. Không được rồi, chỉ còn cách trở lại chiến trường kịch liệt và đáng sợ nhất kia thôi, đặt mình vào trong tử địa thì mới có cơ hội sống sót. Nhóc tỷ xoay người, phóng thẳng tới chiến trường kịch liệt kia, vừa mới tiếp cận nơi đây thì đã gặp phải kiếp nạn đáng sợ, một con hung thú đang nhìn chằm chằm về phía nó. Nhóc tỷ chiến đấu, tắm rửa máu tươi mà tiến tới, nó lợi dụng bảo thuật của bóng lông để thay đổi dung mạo, thay đi bộ quần áo của Bổ Thiên Các, lẫn vào trong đám người Thác Bạt tộc. Nó muốn đục nước béo cò, cứ thế vượt ải, xông ra bên ngoài. Thế nhưng, thời gian không lâu thì kiếm khí tận trời cao bổ tới suýt chút nữa đã bổ đôi nó ra, đó là người của bốn đại tộc, không biết thế nào lại nhận ra được nó. Hùng hài tử, nạp mạng đi. Sao lại bại lộ được? Nhóc tỷ giật mình, lông tóc dựng đứng, chuyện này cứ như tự chui đầu vào lưới vậy. Cũng rất may, khu vực này không có vương hầu nào, nó rút kiếm gãy ra, sau đó liều mạng rồi lại bỏ chạy, lần nữa lại trốn vào đại hoang, rời đi chiến trường chính. Chuyện gì đã xảy ra? Nó mở túi càn khôn ra, hỏi dò đám người Thanh Phong, Đại Hồng Điểu, thương lượng kế sách. Nhị Ngốc Tử nói, tứ đại gia tộc hận ngươi đến thấu xương, lúc mới bắt đầu truy sát ngươi thì chắc đã lấy ra mấy loại cỏ như u lan, mùi thơm đó dính lên trên người của ngươi, mấy ngày nay chắc vẫn chưa tiêu tan, nên cứ thế dựa vào điểm này mà lần theo ngươi thôi. Nhóc tỷ nghe thế thì biến sắc. Cũng còn tốt, dãy núi cũng rất rộng lớn, hơn nữa người giao chiến rất nhiều, nên muốn tìm một người thì rất khó, nếu nãy nó không chủ động quay về thì chưa chắc đã bị phát hiện. Sống sót, ta nhất định phải sống sót đi ra ngoài, phải báo thù cho các sư huynh sư tỷ. Nhóc tỷ cắn răng. Trên đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều thi thể, trong đó cũng có rất nhiều môn nhân của Bổ Thiên Các. Vũ Phong, lòng dạ ngươi lại độc ác như thế, ra tay với cả đồng môn. Phía trước truyền đến tiếng giận dữ. Nhóc tỷ nghe thế thì thất kinh, nhanh chóng vọt tới. Một vị trưởng lão gầm lên, ở đằng sau đang dẫn theo một đám môn nhân, lớn tiếng quát mắng người phía trước, một thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng, nói, trưởng lão, ta biết kinh thư của sư môn không hề mang đi toàn bộ mà phân tán trên người của những vị trưởng lão, ta rất cần, xin ngươi hãy đưa cho ta. Ở sau người hắn có một đám cường giả, đều đến từ vũ tộc, nuôi dưỡng một kẻ vô ơn bạc nghĩa, có rất nhiều vương hầu đưa con cháu mình tới Bổ Thiên Các ta. Tuy có mục đích khác là muốn được gột rửa, thế nhưng đại nạn đến, bọn họ đều trả món ân tình này. Hầu như toàn bộ đều ra tay giúp đỡ, mà ngươi lại thừa cơ hãm hại. Vị trưởng lão kia gào thét. Ta cũng không muốn trở mặt chút nào, thế nhưng ta thật sự rất cần một trong những bảo thuật đó. Vũ Phong lạnh lùng nói, tuổi tác không lớn thế nhưng tâm địa lại độc ác vô cùng. Vũ Phong, Uổng Công là một thành viên của Thiên Tài Doanh, sư môn coi trọng ngươi như thế, truyền cho ngươi bí pháp phù văn, thế nhưng ngươi lại lấy oán báo ân, là người hay sao? Vũ tộc các ngươi quá bỉ ổi. Rất nhiều môn đồ đệ tử gầm lên. Giết! Phía sau, cường giả của vũ tộc ra khỏi hàng đánh thẳng tới, bởi vì bọn họ nghe rõ, trên người của vị trưởng lão này có một môn bảo thuật có thể câu thông tinh hoa của nước, mà đây là một môn rất quan trọng đối với vũ tộc. Nhóc tỷ giận dữ, nó tiến vào bổ thiên các thì đã sớm gặp được tên Vũ Phong này, được xưng là có thể câu thông lôi điện cửu thiên, là một nhân vật không hề tầm thường ở Thiên Tài Doanh, sau này lại được một lão quái vật nhìn trúng, đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn, thế nhưng vào thời khắc này lại ra tay với sư môn. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, giết! Vị trưởng lão kia giận dữ. Chiến đấu bùng phát, đột nhiên nhóc tỷ xuất hiện làm loạn, một vệt thần quang quét về phía trước, phù một tiếng, chặt đứt mấy tên cường giả vũ tộc kia, mưa máu văng tung tóe. Cùng lúc đó, cánh côn bằng sau lưng giang ra, cuồng phong nổi lên, nó vọt tới, ánh kiếm xoèn xoẹt, thế nhưng bên trong vũ tộc có không ít cao thủ, bọn họ thối lui tránh né sát kiếp. Chém hắn! Mọi người của vũ tộc giận dữ, một thiếu niên từ trong bóng tối nhảy ra, dám mạo phạm oai nghiêm há có thể buông tha. Là hắn, là Hùng Hài Tử. Cái gì, nhanh, đuổi theo, giết! Khi mọi người của vũ tộc biết kẻ nào phá đám thì tất cả điên cuồng xông về phía trước. Nhóc tỷ cố ý bại lộ hình dáng, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, quả nhiên tất cả bọn họ đều điên cuồng đuổi theo tên Hùng Hài Tử đã chém giết hết thiên tài và phong ấn giả của bọn họ trong Bách Đoạn Sơn, điều này khiến bọn họ hận đến xương tủy. Lại là một hồi đại truy sát, nửa canh giờ sau, nhóc tỷ mới thoát khỏi cuộc truy đuổi, vết máu loang lổ trên người. Đứng trước bờ vực sinh tử quá nhiều, nhóc tỷ quả thật rất mệt mỏi, khi lại xông vào một chiến trường nhỏ thì ánh mắt của nó có chút cay cay. Hai người Hùng Phi trưởng lão, Trác Vân trưởng lão đều không ưa gì nó, bởi vì khi mới nhập môn nó đã gây phiền phức cho hai người này rất nhiều nên họ vẫn luôn muốn đánh nát đít nó. Hiện tại hai người vì những đệ tử nên đã bỏ mặc sinh mạng, ngăn chặn truy binh, chém giết đẫm máu để môn đồ đệ tử nhanh chóng chạy trốn. Khi nhóc tỳ nhìn thấy, thì hai người đã ngã nhào trong vũng máu, bị một con thú khổng lồ cắn xé, cả hai đều chết thảm. Trưởng lão! Đám người hô to, ngày thường hai người này không nhận được sự yêu thích của các đệ tử, thế nhưng vào thời khắc này lại vẫn che chở cho bọn họ, bản thân không hề chạy trốn. Tất cả mọi người đều khóc lớn, cả đám đệ tử đau xót không ngớt. Các ngươi mau đi đi, để ta lên ngăn cản. Một thanh niên 25-26 tiến lên chặn hậu. Lâm Mộc sư huynh, đi nhanh đi, huynh không phải là đối thủ của bọn họ. Một đám người lo lắng khuyên nhủ. Đừng nói nhảm, trưởng lão chết rồi, nơi đây ta lớn nhất, các ngươi mau đi đi. Lâm Mộc quát lên. Sư huynh. Một đám người nghẹn ngào. Lâm Mộc nhập môn đã hơn 10 năm, là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, lần trước khi nhóc tỷ đi đối phó với đám người của tứ đại gia tộc ở ngoài sơn môn, hắn từng thể hiện thực lực của mình. Một người cũng không được đi. Con thú khổng lồ quát. Còn không mau đi. Lâm Mộc quát lên, xoay người hướng về phía trước. Khóe mắt nhóc tỷ có chút cay cay, dứt khoát phải ra tay, cho dù làm như thế rất nguy hiểm thế nhưng nhịn không được. Kiếm gãy phát sáng. Ánh kiếm cực kỳ to lớn, gần như đã rút hết toàn bộ tinh khí thần trong cơ thể nó, phù một tiếng, chém rụng cái đầu thú to lớn kia xuống đất. Gào! Một đám hung thú của thú sơn Tây Lăng tức giận, tất cả nhìn lại, sau đó khí tức hung tàn ngập trời, nhào về phía trước. Đi nhanh! Nhóc tỳ hướng về mọi người hét lớn. Đám đệ tử rơi lệ, cuối cùng cũng quay lưng chạy về phương xa. Mộc Phong không có rời đi, ha ha cười nói, tiểu sư đệ, không ngờ đến thời khắc cuối cùng huynh đệ ta cũng kề vai sát cánh chiến đấu. Sư huynh cũng mau đi nhanh đi. Nhóc tỷ vung kiếm gãy lên nói. Không cần đâu, ta đã triển khai nhiên huyết thông thiên công, sinh mệnh chỉ có thời gian một ngày, không bằng cứ anh dũng mà chết trận. Lâm Mộc Hào Hiệp nói. Hắn không có bi thương, không có phẫn nộ, mà vô cùng bình tĩnh, như đang nói đến một chuyện không liên quan đến bản thân vậy. Nhiên huyết thông thiên công, có thể thúc đẩy tiềm năng lớn nhất trong cơ thể trong vòng một ngày, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, thậm chí phải đến 10 lần, cho đến khi máu huyết cháy hết rồi chết đi. Cứ để ta đại sát một hồi, tiểu sư đệ ngươi cứ tìm cơ hội chạy trốn, nhất định phải giữ được tính mạng. Lâm Mộc dặn dò. Nhóc tỷ nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ chót. Lâm Mộc là một vị thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, có uy tín rất cao trong hàng đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng được các trưởng bối trong giáo coi trọng. Hiện tại, hắn lại sắp chết đi, hơn nữa chết trận một cách hào hùng. Sư đệ, đi thôi. Cuối cùng, Lâm Mộc hét lớn, nhiên huyết thông thiên công sớm đã triển khai, thiêu đốt máu huyết gần như không còn, thân thể hắn phát sáng, vô cùng chói mắt, nhằm thẳng phía quân địch. Nhóc tỳ gào gào kêu to, con mắt rưng rưng, liên tục vung kiếm, hàng lệ lăn dài trên má, cuối cùng đành phải rời khỏi nơi đây. Trường đại kiếp nạn này kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng cũng dần dần kết thúc, nhóc tỳ đã thành công trốn thoát, trong lòng tràn đầy thương cảm rời khỏi vùng tĩnh thổ nhuốm đầy máu này.

phỏng chừng cả Lạc Hoàng lĩnh đều bị nó phá hoại tan tành hết. Bóng Lông, bên trong xảy ra chuyện gì thế hả? Thanh Phong tò mò hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này, Bóng Lông lập tức hưng phấn, cặp móng vuốt nhỏ xíu quơ quơ nhiều lần, cặp mắt thì trợn tròn, hận là không thể cùng với nhóc tì vào trong bắt cái tên mất dịch kia. Có linh vật hiếm thấy trên thế gian, đó là gì? Nhóc tì liền hiểu được ý của nó, thế nhưng cũng không biết con sinh vật kia đến tột cùng là cái quái gì. Làm sao có thể bắt được nó đây? Thanh Phong hỏi. Bóng Lông quơ quơ nhiều lần, ý nói là, con sinh linh kia có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên đất mà đi, nó suýt chút nữa thì bắt được thế nhưng lại để tuột mất trong tầm tay. Ta có một dự cảm, hình như đã gặp được thứ vô cùng ghê gớm, thế nhưng làm sao để bắt được nó vào tay đây? Nhị ngốc tử cũng động lòng. Linh vật kia hình như không có sức chiến đấu gì cả, thế nhưng nó có thể xuyên hành trong đất đá, mà hình như cũng không có hình bóng chính xác, rất khó bắt giữ. Nếu không thì những cao thủ của vũ tộc đời nào xuất hiện cùng một lúc và cũng thất bại nhiều lần như thế. Để ta ra tay, đảm bảo sẽ tóm được. Một hòn đá dài một tấc được quấn trên sợi tóc của nhóc tì nói, đó chính là đả thần thạch. Nhóc tì nghe thế thì vui mừng, cảm thấy nó có thể đảm nhiệm được công việc này. Loại đá thần này từ xưa đến nay chỉ xuất hiện có mấy khối mà thôi, nắm giữ năng lực rất thần kỳ, có thể kích trúng vạn vật, ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng thèm nhỏ dãi, dùng nó để luyện bỏ cụ. Được, thế thì giao cho ngươi, nhân cơ hội đang náo loạn, ngươi và Bóng Lông cùng nhau đi vào, bắt cho bằng được nó mang ra đây. Bên trong Lạc Hoàng lĩnh náo loạn, vô số cao thủ không ngừng tìm kiếm, thậm chí có người còn đào cả núi lên, phải bắt cho bằng được con sinh linh nắm ngữ pháp môn hành thổ này. Ngoan Thạch, được sinh ra từ đá cho nên hiểu được pháp thuật hành thổ, đoạt được thiên địa tọa hóa, nó và Bóng Lông nhẹ nhàng di chuyển, muốn yên lặng tranh cướp con sinh linh này. Sau đó không lâu, bên trong một linh thổ truyền đến những âm thanh la mắng, rất nhiều người hô hào, lớn tiếng kêu gọi. Đó là vật gì, sao lại đột nhiên xuất hiện thế, nó đánh chúng vào linh vật rồi nhanh, ngăn chúng nó lại, nơi đó chui ra một con chuột vàng. Nó tha đi sinh linh hiếm thấy kia rồi. Không phải chuột vàng, mà giống như một con khỉ hình tròn. Hà, tảng đá mà cũng biết chạy hà, ấy ra, con bà nó, đau chết mất, nó còn biết bay nữa, gãy xương ta rồi. Bên trong Lạc Hoàng lĩnh trở nên rối loạn, kèm theo đó là những lời nói sợ hãi, bởi vì linh vật quý giá đã bị cướp mất, đây chính là vật mà Vũ Vương ra lệnh bắt cho bằng được, giờ lại bị trộm mất. Bóng Lông và đả thần thạch một đường lăn lộn, kéo theo sau là một con sinh linh đã bị đánh cho ngất xỉu, chạy trốn thật thảm hại, tình cờ gặp phải phù trận ngăn cản thì liền dùng kiếm gãy bổ xuống, nhanh chóng chạy trốn. Một tên trời sinh làm kẻ trộm, một tên hiểu được pháp thuật hành thổ, dãy núi hùng vĩ này cơ bản không thể ngăn cản được bọn nó. Miếng linh thổ này quả nhiên là thứ tốt nhen. Đả thần thạch kêu gào, há miệng ăn rất nhiều. Có thể nhìn thấy, bụi đất màu đỏ bay lên cứ như là cơn lũ bất ngờ ập tới như muốn chôn sống bọn nó vậy. Bóng Lông cứ để yên cho đám đất bụi dính lên bộ lông vàng của mình, nó bổ ra một kiếm phá đi phủ trận trước mặt, rồi kéo theo con sinh linh kia chạy trốn, cứ để mặc tên Ngoan Thạch ở chỗ đó. Bóng Lóng trở về rồi, cũng không biết mang ra vật nghịch thiên cỡ nào đây. Thanh Phong trợn tròn hai mắt. Xa xa, kim quang léo lên, Bóng Lông từ trong bụi rậm chui ra, khịt khịt mũi, không ngừng ho khan, phun ra rất nhiều bụi mù. Nó vô cùng tức giận, chiếc móng vuốt bé nhỏ của nó đang kéo một con sinh linh bị hôn mê. Đại Hồng Điểu, Nhị Ngốc Tử cũng vọt tới, hai người hết cào rồi lại nhéo, muốn tìm hiểu xem con sinh linh hiếm thấy này. Đây chính là con sinh linh hiếm thấy mà mấy tên vũ tộc nói hả, trong hoàng cung cũng chỉ có một con, mấy trăm năm mới gặp. Nhóc tỷ hơi đờ người ra. Thanh Phong cũng trợn mắt, nhìn chằm chằm con sinh linh mập ú kia, cảm giác có chút không hiểu, rồi nhìn về phía Bóng Lông, đây không phải là góp cho đủ số lượng đấy chứ. Hà, không phải là người thân của ngươi sao? Nhị Ngốc Tử đẩy Đại Hồng Điểu một cái, nhỏ giọng nói. Đại Hồng Điểu giận dữ, tát mạnh lên cái đầu chọc, nói, rõ ràng giống ngươi, không phải là anh em của ngươi đấy chứ. Bóng Lông căm giận, ra dấu cho bọn nó biết, đây là bảo bối hiếm thấy, trong thân thể ẩn chứa những linh khí mạnh mẽ, hàm răng trắng như tuyết va đập vào nhau như chuẩn bị ăn vậy. Nhóc tỷ tin tưởng vào linh giác của mình, nó xách lên quan sát, đây không phải là một con gà rừng hay sao? Chỉ là to hơn con chim chỉ bình thường mà thôi. Con gà đất này cao tới nửa mét, lại mập tròn vo, lông gà có màu vàng đất, nếu ném vào trong vùng đất trong thì chắc cũng chẳng ai chú ý cả. Đây mà cũng được gọi là vật vô cùng quý giá sao? Nó vò vò đầu. Trời ạ, linh dược cũng chẳng thấy, bị người phá hoại rồi. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ trong Lạc Hoàng lĩnh truyền đến, giọng điệu vô cùng gấp gáp, giống như gần chết đến nơi, lập tức trở nên náo loạn. Vườn linh dược bị người đến thăm, đáng chết, toàn bộ linh dược đều bị trộm cả rồi, mau đuổi theo. Còn phải nói sao, khẳng định là con sinh linh kỳ quái khi nãy rồi, đừng cho nó trốn thoát, không chỉ phá hủy vườn thuốc của chúng ta mà còn cướp đi bảo vật quý giá nữa. Bên trong Lạc Hoàng lĩnh, đám người vũ tộc tức đến nổ phổi, đúng là chuyện lớn mà, bọn họ máu huyết sôi trào, hết thảy tâm huyết đều thành nước chảy biển đông. Cuồng phong gào thét, toàn bộ đất có màu máu trong Lạc Hoàng lĩnh đều bay lên rồi tập trung về một phương, nói đó xuất hiện một cái vòng xoáy. Làm sao vậy, muốn đuổi tận giết tuyệt sao, đánh cắp linh dược cũng thôi đi, vậy mà còn muốn hủy diệt cả nơi đây. Người của vũ tộc sợ hãi, vùng đất nơi đây nhiễm quá nhiều máu phượng hoàng, mặc dù năm tháng trôi qua, tinh khí tiêu hao gần như không còn thế nhưng vẫn là bảo địa để trồng linh dược. Đi mau, vũ tộc chắc phát điên lên rồi. Nhóc tì kêu lên, không lo cho đà thần thạch nữa, nó nhấc con gà đất lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Nhóm người ở sau nó, cũng chạy mất dép. Chờ ta với. Ở sau, một luồng bụi đất màu máu bay lên rất cao, như một cái đuôi đuổi theo sau, đả thần thạch khuấy đảo nơi đó lên rồi hút đi toàn bộ tinh hoa của đất màu máu này rồi sau đó chạy trốn. Đi! Sau đó bọn nó tập trung lại một chỗ rồi tất cả leo lên lưng của đại hồng điểu, nó bắt đầu giang cánh chạy trốn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong dãy núi. Người của vũ tộc phát điên, linh dược bị trộm, sinh linh hiếm thấy bị đoạt, vùng đất bảo bối này cũng bị liên đới hủy diệt theo, trái tim bọn họ như ưa máu, nếu cao tầng mà biết được thì sẽ tức giận đến cỡ nào. Đám người này cặp mắt đỏ kè, tiến hành truy sát, xông vào núi rừng tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc, ngay cả cái bóng chúng cũng chẳng thấy, bởi vì tốc độ bay của đại hồng điểu quá nhanh, sau khi tu luyện thêm bảo thuật thần bằng thì lông vũ màu đỏ của nó còn nhiễm lên một ít màu vàng khiến cho tốc độ bay của nó cực nhanh. Sau 2 canh giờ, bọn nó đáp xuống khu đồi núi cách rất xa khu vực kia. Con gài rừng này tỉnh rồi. Thanh Phong nhỏ giọng nói. Từ đầu đến cuối nhóc tì cầm rất chặt nó sợ nó chạy thoát. Bởi vì theo như bóng lông nói thì hở ra một tí là nó sẽ chui xuống đất liền, đến lúc đó hối hận chẳng kịp. Không có chuyện gì đâu, có ta ở đây thì có mà chạy đằng trời. Đả thần thạch lên tiếng đầy tự tin. Con gà rừng này lá gan cũng chẳng lớn, chưa gì mà đã sợ rồi, cặp mắt nhỏ chuyển động, lộ vẻ sợ hãi. Đây không phải chỉ là một con gà con thôi sao, chân quý như vậy sao? Nhóc tì không rõ, nó nhìn không ra chút điểm đặc biệt nào. Con gà rừng này chợt gật đầu, biểu thị sự tán đồng, ý nói là mau mau thả nó ra, chẳng có tác dụng gì đâu. Nhóc tỷ lập tức vui vẻ, con gà rừng này nghe hiểu tiếng người, tên này đã thông linh, xem như cũng không phải vật phàm, hù dọa nó nói, nếu như bình thường thì là một nồi gà hầm ăn cũng được. Lập tức, con gà rừng này giãy giụa kịch liệt, kêu chíp chíp không ngừng, thật sự là sợ đến gần chết. Ta nhớ ra rồi, con này phân nửa là bát chân kê. Nhị ngốc tử đột nhiên mở miệng, sau đó lộ kẻ kích động, nước miếng chảy ào ào. Bát chân kê là cái quái gì, sao nghe hơi quen quen. Nhóc tì vò đầu. Là bát chân thời thái cổ, ngay cả thần linh cũng thèm nhỏ dãi 8 món ăn này, nó là nguyên liệu của 1 trong 8 món đó. Trong con mắt của nhị ngốc tử lấp lánh ánh sáng xanh, hận không thể nhảy tới ăn ngay. Quan niệm thế nào là quý hiếm và cầu kỳ trong ẩm thực cung đình, theo thời gian, đã có nhiều thay đổi. Bởi vậy thế nào được gọi là bát chân về cơ bản là không thống nhất. Đại hồng điểu đập một phát lên đầu nhị ngốc tử, nói, đại ca như ta còn chưa ăn, ngươi là tiểu đệ đứng sang một bên. Nhóc tì lúc này cũng đã nhớ ra, lập tức hiểu rằng nó có giá trị vô cùng. Bát chân kê, được xưng là thần chân mỹ vị, ngay cả thần linh cũng chảy nước miếng, vị thịt ngon lạ thiên hạ hiếm có, trong những bữa tiệc của các thần linh thời thái cổ chắc chắn phải có món ăn nổi tiếng này. Ngoài ra thân thể của nó cũng ẩn chứa linh huyết, chính là vị thuốc vô cùng bổ dưỡng, vượt xa những linh dược quý hiếm khác, chỉ dưới thánh dược mà thôi, cho nên mới được gọi là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Hơn nữa, cứ mỗi tháng là nó sẽ đẻ một quả trứng có dược tính rất mạnh mẽ ngang ngửa với linh dược, thần linh có thể không xem vào mắt thế nhưng ở rất nhiều giáo môn nơi thế gian nó có giá trị rất lớn. Gà mái đẻ linh dược, đại hồng điểu kêu lên đầy quái dị. Sau khi nhóc tì biết được nguồn gốc của nó liền trợn tròn con mắt, quả thật giống như đang nắm một núi vàng núi bạc trong tay vậy. Nó nhìn thấy hàm răng của bóng lông cọ sát không ngừng, nhị ngốc tử cũng đang trong tư thế vô mồi thì tức giận cho mỗi đứa một tát, trợn mắt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai dám ăn bát chân kê, ta ăn kẻ đó. Đây chính là bát chân thời thái cổ, là món ăn ngay cả thần linh cũng thèm thuồng, người không nên ăn hết, chỉ cần nếm thử một ít linh huyết là tốt rồi. Nhị ngốc tử xúi giục, không được, ta muốn đưa nó về thạch thôn nuôi dưỡng. Rồi hàng ngày nó đẻ trứng đưa cho người của thạch thôn ăn. Nhóc tì kìm nén dục vọng, mặc dù rất muốn ăn thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng đến bát chân kê, nên cố gắng áp chế lại cơn thèm khát này. Bát chân kê, dù thời thái cổ cũng không có nhiều, nếu không thì đời nào đứng trong hàng ngũ bát chân được, chớ đừng nói đến hiện tại, mấy trăm năm cũng khó mà thấy một con. Hiện tại, chỉ có trong hoàng cung của thạch quốc mới nuôi một con mà thôi. Nó là gà mái hay sao? Nhóc tì nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Đúng vậy. Đại hồng điểu gật đầu. Vậy thì tốt, cứ nuôi nó trong thạch thôn, mỗi tháng thì sẽ đẻ ra một quả trứng có thể so với linh dược, thế thì quá tốt. Nhóc tỷ vô cùng cao hứng. Thanh Phong cũng vui lây, nếu như vậy, những đứa nhỏ trong thạch thôn, còn có A Thúc và tộc trưởng Gia Gia sẽ có cơ hội sử dụng linh dược thường xuyên. Bát Chân Kê thấy bọn nó không để ý nên muốn chạy trốn, kết quả bị Nhóc Tỷ đè mạnh xuống, mà cũng lúc này Nhóc Tỷ mới phát hiện ra được điểm thần dị của nó, những làn khí màu đất vàng lượn lờ, nó có thể câu thông với đại địa, suýt chút nữa thì đã chui vào rồi. Quá tốt, thật sự là Bát Chân Kê, không có sai, còn quý hơn cả trăm cây linh dược nữa, đúng là thần chân hiếm có trên đời. Khi Nhóc Tỷ, Thanh Phong vui mừng thì tất cả mọi người trong Lạc Hoàng lĩnh gần như phát điên. Đồng thời trong lòng sợ hãi, một linh vật hiếm thấy như thế bị trộm mất, chắc chắn Vũ Vương sẽ giết hết mọi người mất. Đi thôi, trở về Thạch Thôn, sau đó tìm một ít linh trùng, rắn độc cho nó ăn, như thế chắc có thể rút ngắn thời gian đẻ trứng của nó lại, mong rằng hàng ngày đều có trứng ăn. Sau khi bọn Nhóc Tỷ đạt được con sinh linh hiếm thấy này thì cũng không trì hoãn thời gian nữa mà nhanh chóng rời đi, hận nhất là không thể ngay lập tức trở lại Thạch Thôn, do chuyện này cũng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mấy ngày sau, tin tức được truyền tới Hoàng Đô Thạch Quốc, trong tòa phủ đệ, một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ cung điện cổ xưa, rác rưởi. Chỉ hai chữ thôi cũng đã tạo nên chấn động mạnh làm cho trên dưới toàn bộ sợ hãi. Trên dưới vũ tộc khi biết đến chuyện này thì tức giận, Lạc Hoàng lĩnh bị phá hủy. Linh dược mất hết, đất đai màu máu cũng đã mất đi linh tính biến thành màu đen, rồi lại mất thêm Bát Chân Kê, đây chính là linh vật mà cả hoàng tộc chỉ có một con duy nhất. Vũ Vương cần máu huyết cổ xưa của con Bát Chân Kê đó, cả đám rác rưởi nhà các ngươi lại để cho nó chạy thoát. Rất nhanh, tin tức lan truyền ra, chấn động cả Hoàng Đô, tất cả mọi người kinh hãi, xuất hiện con Bát Chân Kê thứ hai khiến cho người khác ngạc nhiên. Chuyện này gọi ra một hồi náo động, thế nhưng những thứ này đều chẳng ảnh hưởng gì tới bọn Nhóc Tỷ. Bọn nó ngồi trên lưng của Đại Hồng Điểu, hướng Tây thẳng tiến, tới biên cương của Thạch Quốc, tiến vào trong đại hoang mênh mông thêm 30 vạn dặm nữa. Trong núi có rất nhiều mãnh thú, còn có những con hung cầm bay lượn khắp nơi, thế nhưng Đại Hồng cũng không phải là kẻ tầm thường. Nó là di chủng thái cổ, mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng bản lĩnh thoát thân thì vô cùng cao. Dọc theo đường đi cũng không có nhiều nguy hiểm lắm, vượt qua rất nhiều dãy núi lớn, tuy có mấy lần bị đám hung thú điên cuồng đuổi theo thế nhưng cuối cùng đều trốn thoát cả. Ồ, đây chính là sông Thái Âm, về sau nên thường xuyên tới đây để luyện thể, ta tu hành bảo thuật hỏa đạo nên vừa khéo cần loại tôi luyện này. Đại Hồng Điểu thán phục. Bên trong đại hoang, một dòng sông lớn màu đen uốn lượn, cũng không biết dài mấy vạn dặm, cắt ngang rất nhiều dặng núi. Năm đó, khi bóng lông trộm trứng thần của khổng tước năm màu thì Nhóc Tỷ, nó và thêm một con thú một sừng bị truy đuổi buộc phải nhảy vào con sông này để giữ mạng. Đi thôi, mau mau về Thạch Thôn. Bọn nó nhanh chóng bay đi, xông qua rất nhiều dãy núi, trải qua rất nhiều lần chiến đấu cuối cùng cũng sắp tới nơi cần tới rồi. Rốt cuộc cũng đã trở lại. Nhóc Tỷ kích động, nhìn thấy khung cảnh núi non quen thuộc trước mắt, nó từng cõng những tảng đá nặng mấy vạn cân để luyện thể, đã ở nơi đây tu thành qua. Chúng ta trở về rồi. Thanh Phong la lớn, vui mừng đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra. Chương 199 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời khắc này, trong lòng Nhóc Tỷ vô cùng căng thẳng và hồi hộp, thậm chí có chút hoảng sợ, sắp trở về nơi chôn rau cắt rốn, không biết Thạch Thôn hiện tại như thế nào rồi. Khi hơn 8 tuổi nó đã dẫn theo Thanh Phong rời đi, mài giũa và lang bạt hết 8-9 tháng thời gian, sau đó lại gia nhập Bổ Thiên Các, thời gian thoáng qua, cho tới bây giờ nó đã rời đi được 2 năm rồi. Hết thảy cứ như mới hôm qua, còn nhớ từng cùng với đám người Nhị Mãnh, Bì Hầu đi đào tổ chim, cảnh tượng bị đại thẩm Thanh Lân Ưng rượt đánh, còn cùng nhau đi săn bắn, hái thảo dược, bắt hung thú con, những tiếng cười nói lần lượt xuất hiện trước mắt. Thanh Phong cũng rơi lệ, vừa khóc vừa cười, tuy chỉ sinh sống 1-2 năm ở đây thế nhưng cũng đã nhận được rất nhiều hạnh phúc. Chỉ là một sơn thôn thôi mà, sao lại phải hồi hộp như thế chứ, những lúc ta về xào huyệt của mình thì chẳng thấy thú vị gì cả. Đại Hồng Điểu nói thầm. Đùng. Lúc này, Nhóc Tỷ và Thanh Phong đồng loạt gõ lên đầu nó vài cái, Nhị Ngốc Tử cũng cáo mượn oai hùm, a rua hùa theo. Đại Hồng Điểu tức giận, dương cánh bay lên trời cao. Nhanh chóng bay đi, cảnh vật trên mặt đất lần lượt lùi lại phía sau, cuối cùng cũng đã đến được một vùng đất yên tĩnh và đẹp đẽ. Còn cách rất xa, thế nhưng Nhóc Tỷ lại bảo nó hạ xuống, muốn bước từng bước trở về, một ngôi làng như ẩn như hiện nơi xa. Nơi này từng xảy ra chiến đấu, các ngươi xem, những tảng đá kia cũng bị nứt ra hết rồi kia. Đại Hồng Điểu nói, vận dụng bảo cụ, hơn nữa uy lực của bảo cụ cũng không hề nhỏ, đây vốn là một ngọn núi đá thế mà lại bị gọt mất một nửa. Nhị Ngốc Tử cũng kinh ngạc. Thời khắc này trong lòng Nhóc Tỷ chợt lạnh tanh, rồi run lên bần bật, nắm chặt nắm đấm, cực kỳ hoảng hốt. Rời đi được 2 năm, Thạch Thôn đã xảy ra chuyện gì thế này? Thanh Phong khóc giống lên, trở lại thôn không ngờ lại thấy được tình cảnh như thế này. Phía trước rất yên tĩnh, không có âm thanh nào. Nhóc Tỷ sợ hãi, mặc dù còn cách xa mấy dặm, cũng không phải trong phạm vi của Thạch Thôn thế nhưng nơi đây lại có tàn tích của cuộc quyết đấu lưu lại, có người đã vận dụng bảo cụ rất đáng sợ, uy lực còn vượt qua giao long tiễn của nó nữa. Vốn nơi đây có mấy ngọn núi đá thế nhưng hiện tại đã trở thành bột mịn, không còn tồn tại nữa rồi. nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định đều bình an cả. Nhóc tỷ nói nhỏ, nhanh chóng chạy về phía trước, trái tim không ngừng nhảy loạn xạ, căng thẳng và sợ hãi đến cực điểm. Thanh Phong chạy ở phía sau, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Sau khi bóng lông tới nơi đây, cũng đã quen đường quen xá, liền hóa thành một vệt ánh sáng vàng xẹt qua bụi cỏ, chạy thẳng tới nơi đó. Nhanh chóng chạy mấy dặm, sau khi tới gần thì nhóc tỷ dừng lại, cũng không nhịn được nữa, hai dòng lệ lăn dài trên má. Một lát sau, đám người Thanh Phong cũng chạy tới nơi, đứng bên cạnh nó nhìn về thôn xóm cách đó không xa. Thạch thôn không có việc gì. Nhóc tỷ lau đi nước mắt. Chiến đấu sinh tử không ngừng lưu vong nó cũng không hề sợ sệt, thế nhưng ngay lúc vừa rồi trong lòng nó vô cùng hoảng sợ, vô cùng sợ hãi. Mãi đến khi chạy tới gần thôn thì lòng nó nhẹ hẳn đi, kích động đến ưa nước mắt. Toàn bộ lo lắng đều biến mất. Có thể nhìn thấy bóng người trong thôn, rất là quen thuộc, đó chính là những người thân quen nhất của nó. Phòng ốc vẫn như trước, trong thôn cũng chẳng có biến hóa gì lớn cả. Một cây cổ thụ cắm rễ trước thôn, thân cây to lớn đã bị cháy đen, chắc là bị sét đánh, cũng có một vài vỏ cây cháy đen đã bóc ra thay vào đó là những vỏ cây xanh tươi. Những cành cây bị sét đánh, bây giờ đã mọc ra mười mấy cành non xanh mơn mởn, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như là thời xích thần trật tự khai thiên tích địa vậy, xuyên qua vạn cổ, thần bí và an lành, từ từ buông xuống, tràn trề sức sống. Liễu thần còn, chỉ cần nó bình yên thì thạch thôn sẽ không có việc gì cả. Vừa nãy là do nó nôn nóng quá, nhưng mà bọn người nhóc tì trải qua những mất mát đau khổ quá nhiều nên có hơi nhạy cảm. Bọn nó quá mệt rồi, tâm thần vô cùng căng thẳng. Rốt cuộc cũng về đến nhà, nhóc tì và Thanh Phong nở nụ cười đầy hài lòng, thế nhưng vẫn rưng rưng nước mắt. Trận đại kiếp nạn qua đi rồi, được trở lại bên người thân, những lo lắng toàn bộ tan biến, tình cảm hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Thời khắc này, nhị ngốc tử nhìn chằm chằm vào cây liễu thụ ở trước thạch thôn kia, cả người run run, cảm giác muốn ngã quỵ xuống. Nhị đệ, sao lại run cầm cập thế hả, thật là làm ta mất mặt quá. Đại hồng điểu giáng cho một tát. Đừng sủa nữa, phía trước có một vị rất mạnh, thông thiên động địa, chọc thẳng vào chín tầng trời, mênh mông vô tận, hù chết ông đây nè. Nhị ngốc tử sợ hãi, nước tiểu gần chảy ra ngoài. Ngươi nói linh tinh cái gì thế hả? Đại hồng điểu nghi ngờ. Ta đang nói về cái cây đằng kia kìa, nhìn thấy không, đó là thần thánh đấy. Nhị ngốc tử thanh âm hơi run, quả thật không thể tin vào chính con mắt của mình nữa rồi, không ngờ lại thấy một cây cổ thụ như thế. Nó run cầm cập, kéo kéo nhóc tì, nói, hùng hài tử. Chuyện này như thế nào hả, sao ngươi lại không nói cho ta biết, lai lịch của nó như thế nào, ta sắp bị hù chết rồi đây này. Nhị ngốc tử không phải là một sinh linh bình thường, đã từng hô phong hoán vũ, linh giác nhạy cảm đến mức khiến người khác kinh hãi, tuy không biết liễu thụ nông sâu thế nào nhưng nó lại có cảm giác liễu thụ có thể làm nổ tung bầu trời, đứng vững trên chín tầng trời, khiến linh hồn của nó không ngừng run rẩy. Thời khắc này, đại hồng điểu cũng cảm thấy không đúng lắm, chăm chú cảm nhận, cây cổ thụ kia vô cùng an lành, ánh sáng nhu hòa tràn ngập thế nhưng lại khiến nó phải kính nể, không dám làm càn. Đến cùng có lai lịch ra sao đây? Nó chính là tế linh của thôn chúng ta, bảo vệ thạch thôn an bình, phải tế bái và kính trọng nó đấy. Nhóc tỷ nói, cái gì, tế linh của một thôn? Con mắt của nhị ngốc tử suýt chút nữa đã lồi ra ngoài, không cùng hoảng sợ. Cái thôn này rốt cuộc như thế nào đây, đáng giá để một vị đại thần bảo vệ, trở thành tế linh nơi đây, chuyện này sao không khiếp sợ được chứ? Nhị ngốc tử nhìn chằm chằm về phía trước rồi quay sang nhìn nhóc tỷ, càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được. Cuối cùng lại thoải mái, nói, cũng đúng, chỉ có một địa phương vượt qua lẽ bình thường thì mới sinh ra được một tên nhóc hung tàn như ngươi thôi, có thể rượt chư kiền, ly long chạy khắp núi rừng. Ngươi nói nhảm gì thế hả? Nhóc tì vừa bực mình vừa tức cười nhìn nó một cái, biết rằng nó và đại hồng điểu bị dọa cho sợ chết khiếp lên rồi. Đúng lúc này, tiếng chim hót truyền tới, ánh sáng tím từ trong thôn truyền tới, một con ác điểu dài 6-7 mét nhanh chóng vọt tới rồi hạ xuống trước mặt mọi người. Tiểu ca ca, ngươi đã trở về rồi. Con chim lạ màu tím truyền âm, toàn thân nó phát ánh tím, rực rỡ cực kỳ, giống như là đám mây khói đang bốc hơi vậy, vô cùng thần dị. Rất nhanh, một con chim lớn màu vàng nhạt, còn có một con chim xanh bay tới, chúng đều lấp lánh hào quang thần thánh vô cùng vui vẻ và thân mật, nhanh chóng tiến đến gần nó và Thanh Phong. Ồ, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh các ngươi. Sao lớn nhanh dữ vậy, dùng thần niệm truyền âm luôn, mới có mấy tuổi chớ mấy. Nhóc tỷ khá giật mình. Ồ, không đúng, các ngươi đều mạnh ngang ngửa với di chủng, huyết thống sao lại mạnh như vậy? Nhóc tì tỉ mỉ quan sát rồi giật mình. Đúng vậy, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh lợi hại hơn nhiều. Thanh Phong cũng trợn tròn hai mắt. Mẹ nói với chúng ta, ngày ngày ngủ dưới gốc liễu thần, ngày ngày cúng bái nó. Kết quả hai năm qua, huyết mạch của chúng ta hình như tinh khiết hơn rất nhiều. Tử Vân truyền âm nói. Đại thẩm Thanh Lân ưng thật thông minh. Nhóc tì than thở. Mẹ cũng trở nên rất mạnh đấy, cũng nghỉ ngơi dưới gốc liễu thần thế nhưng gần đây đã tiến vào sâu trong đại hoang rồi, hình như đang khổ tu. Tiểu Thanh nói, Ôi trời ơi, sao lại lạ đời thế không biết, ta cũng phải cúng bái mới được. Đại Hồng Điểu hì hục chạy tới trước thôn. Nhị ngốc tử dáng dấp như thấy quỷ, quả thật sợ phát khiếp, đi đứng cũng chẳng vững. Nhóc Tì, Thanh Phong. Đúng lúc này, người trong thôn phát hiện bọn nó, ngay lập tức có mấy người vọt tới. Ha ha, không phải nằm mơ rồi. Nhóc Tì đã trở về rồi mọi người ơi, còn có Thanh Phong nữa. Một người trong số đó hét lớn truyền khắp cả thôn, mọi người cũng bị kinh động. Rầm rầm, một đám thiếu niên đại tráng, nhị mãnh, bì hầu nhanh chóng kéo tới, leo tường nhảy rào xông ra ngoài thạch thôn. Tiếp theo những người trung niên như Thạch Lâm Hổ, Thạch Phu Giao cũng xuất hiện. Ở phía sau có một nhóm tộc lão, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, bọn họ cùng nhau chạy ra vô cùng kích động. Chúng ta đã trở về. Nhóc Tì cùng Thanh Phong cũng kêu to, cắm đầu chạy về đầu thôn, khoảng cách 100 mét bất quả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khá lắm, mới đi đó mà đã 2 năm rồi, chúng ta nhớ chết rồi, cuối cùng cũng đã trở về. Một đám nhỏ cùng nhau tiến lên, khiêng bổng hai người lên. Cái tên thúi này, ngươi có biết đã khiến chúng ta lo lắng cỡ nào không hả, còn tưởng xảy ra chuyện gì trong đại hoang nữa rồi chớ, thời gian dài như vậy mà cũng chẳng có tin tức gì cả. Hết người này đến người khác tới vây quanh lấy Nhóc Tì và Thanh Phong, thiếu chút thì đè bọn nó vào trong đất rồi. Bọn nó vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng, cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Những người này chưa bao giờ đi ra đại hoang, tình cảm của bọn họ là chân thành và giản dị nhất. Xương cũng muốn gãy luôn rồi nè, tránh ra nhanh. Nhóc Tì kêu to. Lừa ai đấy hả, lúc ngươi mới vài tuổi thì đã có thể vác những tảng đá nặng cả 10 vạn cân chạy nhồng nhồng khắp núi. Bây giờ 20-30 người cũng có thể ép nát ngươi. Một đám cười nói vui vẻ, ánh mắt ướt át, dùng sức ép nó và Thanh Phong rất lâu mới chịu buông tha. Mới đứng dậy thì đám bì hầu, nhị mãnh lại nhảy lên, hết ôm cổ rồi lại ôm tay, vô cùng thân thiết. Thằng mất dạy, cánh tay mày cứng thiệt đấy, chưa gì đã 2 năm rồi, mà cũng chẳng có tin tức gì nữa chớ, chúng tao rất sợ không được gặp lại mày nữa đó. Thạch Lâm Hổ và những người lớn tuổi chen vào trong đoàn người, ai cũng rất kích động, ôm chầm lấy đứa nhóc này, những quả đấm to như cái bát to của bọn họ ầm ầm nện lên ngực bọn nó. Bọn họ nói rất đúng, đại hoang thật sự đáng sợ, đi 2 năm mà chẳng tin tức gì, cũng rất có khả năng đã chui vào trong bụng đám hung thú nằm rồi. Nhóc con, cao lên không ít nhen, vẫn rất thanh tú, thân thể càng ngày càng rắn chắc nữa. Thạch Phi Giao vỗ vỗ bả vai bọn nó, trong mắt rưng rưng nước mắt. Hổ thúc, Giao thúc, chúng con đều bình an cả, học được rất nhiều bản lĩnh nữa, vẫn luôn muốn trở về thăm các thúc, cũng nhớ các thúc nữa. Nhóc Tì nói chân thành. Thúc, cháu cũng nhớ các thúc. Thanh Phong khóc. Rời xa 2 năm, bên ngoài đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình, đặc biệt gặp phải đại kiếp nạn gần đây, tâm thần vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà thì thấy được những huynh đệ trưởng bối, giống như tìm được nơi dựa dẫm và ký thác. Thanh Phong đừng khóc nữa, trở về là tốt mọi người đều rất nhớ hai đứa, nhất là cháu, ngày nào mọi người cũng nhắc tới hết. Những người lớn động viên, nhanh tay nhanh chân lại lau nước mắt cho hai đứa. Thanh Phong không khóc nữa, lần này chúng ta đoàn tụ rồi. Đại Tráng, Hổ Tử, bé chảy nước mũi chạy tới ôm cổ nó, cố gắng dỗ dành, con mắt ai cũng ứa lệ. Hai đứa nhỏ các ngươi, sao lại lỗ mãng như thế chứ, vừa đi là mất tích 2 năm liền, làm chúng ta lo lắng đến chết luôn. Một nhóm thiếu phụ đi tới, những thím này vô cùng dũng mạnh, kéo cả đám thanh niên trai tráng sang một bên. Thanh Phong ốm đi một chút nhưng cao lên không ít nhen. Nhóc Tì vẫn xinh xắn như ngày nào, bây giờ hơn 10 tuổi rồi, sau này phải gọi đại danh rồi. Hai đứa nhóc này ai cũng đều cao lên cả, càng ngày càng cường tráng nữa chứ, có thể cưới vợ được rồi. Một đám cô dì nước miếng văng tung tóe, lôi kéo hai đứa bé nói điên cuồng, đủ chuyện trên trời dưới đất. Mà lúc này, hổ nữ con gái của Phi Giao thúc cùng với một đám bé gái chạy tới, vô cùng hưng phấn vây xung quanh, kéo kéo tà áo của Thanh Phong và Nhóc Tì, nói to nói nhỏ, hết hỏi chuyện này đến nói chuyện khác. Mãi cho tới khi Nhóc Tì nói một câu, hổ nữ sao các ngươi mập quá vậy, thì ngay lập tức bị đám tiểu cô nương rượt theo đánh túi bụi, cố gắng lắm mới thoát được mấy ba thím này. Tộc trưởng Gia Gia vừa chạy vào thôn, Nhóc Tì suýt chút nữa đâm trúng một nhóm ông lão, nhanh chóng dừng lại rồi hành lễ với những người này, con mắt nó đỏ ngầu, bởi vì những ông lão này râu tóc càng bạc hơn, tuổi càng ngày càng già đi. Chỉ có tộc trưởng Thạch Vân Phong tốt hơn một chút thế nhưng tóc vẫn bạc đi rất nhiều, 2 năm thời gian, thật sự không hề ngắn. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Một nhóm ông lão kích động run lên cầm cập, đặc biệt là vị tộc trưởng không ngừng nắm lấy tay Nhóc Tì, mắt già vẩn đục, nước mắt gần như muốn chảy xuống nhưng cuối cùng vẫn nén lại được. Nhóc Tì do chính tay ông ta nuôi lớn, cả đời tộc trưởng chưa từng lập gia đình sớm đã xem nó như là cháu ruột của mình rồi. Mau tới chào hỏi Liễu Thần. Tộc lão nói. Nhóc Tì lau đi hàng lệ kích động và vui sướng, xoay người lại đối mặt với Liễu Thụ sinh cơ bừng bừng, vô cùng thành kính, nói, Liễu Thần, cảm tạ người. Gió thổi tới, mười mấy cành non đung đưa giống như đang khai thiên tích địa, có khí hỗn độn thoang thoảng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, nó đáp lại nói, trước tiên cứ đoàn tụ với tộc nhân mình đi. Dạ. Nhóc tỷ gật đầu. Đại hồng điểu đứng bên cạnh, lúc này bị dọa cho sợ run cả người. Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng kêu thảm như tan nát cõi lòng của nhị ngốc tử, vô cùng sợ hãi. Một đám cô thím vô cùng dũng mãnh, đặc biệt là mẫu thân của hổ nữ Hổ Thẩm, một bàn tay to lớn vươn ra xách lấy cái cổ của nhị ngốc tử, nói, hai đứa nhỏ này dễ mến thiện, qua về nhà mà còn mang theo cả thức ăn về, còn chịu khó vặt hết lông dùm nữa chứ. Nhưng vậy cũng được, con chim này rất mập, một lúc làm cho mọi người ăn món gà hầm thuốc bắc. Bà ta xách nhị ngốc tử nhông nhông đi vào trong thôn, một đám đại thẩm cũng gật đầu, đánh giá lại con chim này, đám người này tụ lại quả nhật vô cùng náo nhiệt. Nhị ngốc tử suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp, đám nữ nhân này cũng dũng mãnh kinh khủng, không hỏi đúng sai cứ thế mà tóm cổ đem đi làm thịt. Cuối cùng nó cũng biết được, vì sao tên nhóc siêu quậy lại tham ăn như thế, ở cùng với đám đại thẩm này thì không hung tàn sao được chớ. Thân thể của nhị ngốc tử vẫn có vấn đề, sức chiến đấu bị phong ấn, mà sức lực của đám nữ nhân cao lớn thô kệch này cũng không yếu, suýt chút nữa thì đã làm nó chết ngạt, nó kêu réo bằng giọng khàn khàn cầu cứu nhóc tỳ. Cứu mạng, giết người rồi. Ồ, con chim này biết nói, là giống gì vậy? Chắc chắn là bảo dược huyết nhục, phần lễ vật này của nhóc tỷ quả thật rất quý trọng, đừng có lãng phí, phải dùng những lão dược hầm chung thì mới ngon được. Một đám đại thẩm nghị luận, nhị ngốc tử sợ đến nổi cả da gà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.